Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 690. Sinh môn mở ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng thời gian cứ như vậy vô thanh vô tức đi qua, Lăng Thiên cứ như vậy biến đổi khôi phục thực lực, biến đổi nhìn xem thập vĩ dị thú thu nạp đây trùng trùng điệp điệp tử vong năng lượng, ta không có chút nào sẽ lo lắng thập vĩ dị thú sẽ đem trong này tử vong năng lượng toàn bộ thu nạp ánh sáng, chỉ là tại huyết tộc kia chín đại trong không gian thu nạp năng lượng tử vong chính là một cái khổng lồ số lượng. Liền xem như thập vĩ dị thú lại thế nào biến thái cũng không thể nào làm được. Lăng Thiên hiện tại vô cùng ngoài ý muốn, hắn muốn biết thập vĩ dị thú đến cùng muốn làm gì. Tại thập vĩ dị thú sau lưng năng lượng cầu đã cường đại đến cực điểm, thập vĩ dị thú rốt cuộc đình chỉ động tác của mình, miệng rộng chậm rãi khép kín. Mà lúc này đây, tại thập vĩ dị thú to lớn cái đuôi phía sau 10 đầu cái đuôi to bên trong bao vây lấy một cái cử đại năng lượng cầu bên trong ẩn chứa tử vong năng lượng thật sự là quá biến thái. Lúc này thập vĩ dị thú đem toàn thân của mình năng lượng kinh khủng điều động ra, từ trong cơ thể của hắn phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng áp bách, thật sự là làm cho người cảm nhận được chấn kinh thật sâu rung động. Lăng Thiên có thể cảm nhận được từ thập vĩ dị thú trong thân thể không chỉ có thần nguyên chi lực còn có kinh khủng thế giới năng lượng, dù sao một mực bị Lăng Thiên chú ý chính là loại kia so thế giới năng lượng còn muốn cường hoành hơn, năng lượng bản nguyên cũng bị thập vĩ dị thú điều động ra thật sự là kinh khủng dị thường. Lăng Thiên trong đầu kế thừa chết thần hải lượng chi thức còn có hỗn độn thần tôn để lại cho hắn tới tin tức, Lăng Thiên mà biết. Năng lượng bản nguyên chỗ kinh khủng, hắn nhưng là thành thánh nơi mấu chốt nha. Hiện tại thập vĩ dị thú đã là chuẩn thánh người, không cần mấy trăm vạn năm thời gian, hắn nhất định sẽ thành thánh tấn cấp thánh giới. Thập vĩ dị thú đem mình những năng lượng này toàn bộ đoàn đoàn bao vây lấy hắn cái đuôi bên trong tử năng lượng cầu, thập vĩ trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười, cuối cùng cái đuôi của hắn rốt cuộc tản ra, cái kia kinh khủng năng lượng tử vong cầu bị điều động. Lăng Thiên đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, quả nhiên lúc này thập vĩ dị thú bảo âm thanh quát. Thế giới chi môn. Sau đó tại thập vĩ dị thú sau lưng trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái cử đại môn hộ, thập vĩ dị thú thân thể to lớn cấp tốc vào bên trong bay đi. Tại thập vĩ dị thú thân thể giờ trước đó, một đạo to lớn giống lên một tiếng truyền ra bảo. Chỉ thấy được nguyên bản còn một mực không có gì thay đổi năng lượng cầu, nhanh chóng bắt đầu bành trướng lên, sau đó một trận tiếng vang kinh thiên động địa, năng lượng kinh khủng bạo tạc lập tức tại cửu trọng tử môn nung ngục bên trong điên cuồng tứ ngược. Chỉ là vừa bắt đầu, Lăng Thiên trên mặt không khỏi đại biến, sau đó không ngừng hướng bên ngoài cơ thể thổ huyết, đồng thời còn có một số tàn toái nội tạng cũng ở trong đó. Lăng Thiên chỉ là ngay từ đầu liền đã bị đánh trọng thương, luân hồi chi môn đã nhận Lăng Thiên làm chủ, bọn hắn chỉ gặp có mật thiết liên hệ, cho nên thập vĩ dị thú phát ra tới năng lượng kinh khủng bạo tạc về sau, cửu trọng tử môn nung ngục cường hoành lồng năng lượng không ngừng lay động kịch liệt, đồng thời lồng năng lượng phía trên năng lượng không ngừng yếu bớt. Rốt cuộc vẫn là vỡ vụn, thập vĩ dị thú thiên tân vạn khổ ngưng kết ra tử vong năng lượng cầu, lại thêm năng lượng của mình, rốt cuộc đem cửu trọng tử môn nung ngục, phá trừ. Lúc này Lăng Thiên thân thể nhận lấy trước nay chưa từng có trọng thương, khủng bố như vậy thương tích còn không biết cần bao dài thời gian, ầm ầm, tử môn nung ngục phá giải về sau kinh khủng năng lượng tử vong lập tức hướng chung quanh hư không khuyết tán, cuối cùng khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc đem phương viên mấy chục vạn dặm hư không toàn bộ bao hàm ở bên trong, liền xem như có thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng sẽ ở nơi này vẫn lạc. May mắn có luân hồi chi môn chờ đợi, bằng không Lăng Thiên cũng chỉ có đến thánh long giới bên trong mới có thể tránh thoát một kiếp này. Hiện tại Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, quả nhiên thực lực của mình vẫn là quá yếu, nếu là tu vi của hắn có thể đến thần tôn hậu kỳ thi triển luân hồi chi môn, nhất định có thể đem thập vĩ dị thú vây khốn, nếu là hắn đến thần tôn đỉnh phong tại luân hồi chi môn trợ giúp dưới. Liền xem như đem nó chém giết cũng không phải không thể nào, dù sao hắn hiện tại chỉ là thần tôn sơ kỳ cường giả, cho dù ở đặc thù, tu vi phía trên chênh lệch cũng là không cách nào che giấu hiện thực. Hiện tại Lăng Thiên tại luân hồi chi môn phát ra năng lượng trong phòng ngự, hắn hiện tại tình huống thân thể thật sự là hỏng bét cực độ, toàn thân gân mạch đoạn mất 8 thành trở lên, lưu lại năng lượng chỉ có đỉnh phong thời điểm một tầng, mà lại những năng lượng này lấy hiện tại thân thể rất khó ngắn thời gian bên trong tụ tập lại, liền xem như tụ tập lại đưa đến tác dụng cũng là vô cùng nhỏ. Lăng Thiên hiện tại không có cam lòng nha, nếu là thực lực của mình có thể tải mạnh chút thì tốt biết bao nha, nhưng là hắn biết mình không thể lui, nếu không thập vĩ dị thú nhất định sẽ xuất lính dị thú đại quân tiến quân thần tốc, một thế sét đánh không kịp bưng tay, đem toàn bộ thần giới chiếm lính, sau đó thần giới đem không biết tồn tại kia là chuyện dị thú thiên hạ, bây giờ nên làm gì đó. Hiện tại cửu đại luân hồi chi môn trong đó tám mặt đã biến mất. Hiện tại chỉ còn lại bản thể, Lăng Thiên trong lòng bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Lúc này Lăng Thiên cảm nhận được toàn thân mình đứt gãy gân mạch đang không ngừng khôi phục, trong lòng không khỏi vui mừng không thôi, nguyên lai là sinh mệnh năng lượng nha, hắn làm sao đem chuyện này quên đi đó, nguyên lai chính Lăng Thiên trong thân thể toàn bộ đều bị sinh mệnh năng lượng rèn luyện qua, toàn thân trên dưới cốt cách, gân mạch, trong máu toàn bộ ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Mà lại lúc này, tại trong đan điền, sinh mệnh bảo châu bắt đầu phát uy, bắt đầu không ngừng phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, đồng thời từ bên trong phát ra khổng lồ cường hoành sinh mệnh năng lượng. Lăng Thiên cảm nhận được toàn thân mình gân mạch ngay tại cấp tốc khôi phục, đồng thời hắn dưới đan điền bên trong 6 cái âm dương hỗn độn châu bắt đầu điên cuồng hút vào những sinh mạng này năng lượng, tại âm dương hỗn độn quyết vận chuyển dưới, điên cuồng chuyển hóa thành âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Lăng Thiên thượng đan điền bên trong tiêu hao khổng lồ hỗn độn thánh nguyên khí, cũng bởi vì hỗn độn phân thân trợ giúp dưới, bắt đầu không ngừng khôi phục. Lăng Thiên mà biết hiện tại hắn thời gian là có thể khủng bố như vậy năng lượng bảo tạc qua đi, thập vĩ dị thú liền sẽ nghĩ hắn triển khai điên cuồng tấn công, hiện tại vẫn là khoái điểm khôi phục thực lực quan trọng, hiện tại Lăng Thiên còn sẽ không xem thường từ bỏ, thế là hai tay thật nhanh biến hóa thủ ấm, đồng thời trong thân thể năng lượng không ngừng hướng thủ ấm phía trên không ngừng hội tụ, cái cuối cùng năng lượng cầu rốt cuộc xuất hiện, không ngừng 5 phút thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên quát. Luân hồi chi môn sinh môn mở ra. Sau đó nhìn thấy Lăng Thiên thủ ấm phía trên năng lượng cầu lập tức bay ra một đạo cô đọng cường hoành năng lượng cột sáng, cuối cùng biến mất tại luân hồi chi môn phía trên. Sau đó toàn bộ luân hồi chi môn không khỏi phát ra từng đợt kinh khủng vù vù âm thanh, đồng thời một loại năng lượng kinh khủng uy áp lập tức bạo phát ra, nguyên bản kinh khủng năng lượng tử vong, ngay tại cấp tốc bị sinh mệnh năng lượng thay thế. Không ngừng 30 giây thời gian, rốt cuộc luân hồi chi môn sinh môn mở ra. Bánh xe phủ về trong cánh cửa phát ra một đạo năng lượng kinh khủng cột sáng, bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng đã đạt tới đã không thể tưởng tượng nổi trình độ, đem Lăng Thiên thế nhưng là không có chút nào khách khí, toàn lực thi triển, âm dương hỗn độn quyết, không ngừng đem những sinh mạng này năng lượng hút vào, dưới đan điền bên trong âm dương hỗn độn châu đang không ngừng hút vào. Đồng thời Lăng Thiên nguyên lai sa sút thực lực, đang không ngừng nhanh chóng khôi phục. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 691. Cầu viện. Rút cuộc đã trôi qua 2 canh giờ thời gian, mặc dù bảo tạc còn sót lại năng lượng không có hoàn toàn tiêu tán. Nhưng là thập vĩ dị thú thân thể to lớn chậm rãi từ thế giới của mình bên trong hiện ra, một đôi con mắt thật to lạnh lùng nhìn phía xa Lăng Thiên, đồng thời ngoài ý muốn phát hiện, luân hồi trong cánh cửa năng lượng không còn là năng lượng tử vong, đã biến thành sinh mệnh năng lượng. Mà lại hiện tại Lăng Thiên tình huống thân thể cũng còn chưa đạt tới hắn mong muốn, thập vĩ dị thú trong lòng không khỏi có chút hối hận. Mình thật sự là quá bất cẩn, sớm biết dạng này còn không bằng bốc lên bản thân bị trọng thương đại giới, đem ngay lúc đó Lăng Thiên chém giết được rồi, không nghĩ tới ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian đối với thủ khôi phục thực lực nhiều như vậy. Hiện tại hối hận đã vô dụng, thập vĩ dị thú trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, thế nào mới có thể đem ngay tại luân hồi chi môn thủ hộ bên trong lăng thiên chém giết đó. Luân hồi chi môn thế nhưng là một cái kinh khủng tồn tại nha, hiện tại hắn tu vi đã tới, chuẩn thánh người, cảnh giới, hắn có thể càng thêm xác thực cảm nhận được, luân hồi chi môn chỗ kinh khủng. Thập vĩ dị thú lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới hoa chiêu của ngươi vẫn rất nhiều, lại có thể dạng này vận dụng, luân hồi chi môn, nhưng là tiếp xuống liền không có may mắn như vậy, thần tôn dù sao chính là thần tôn, coi như ngươi có kinh khủng, luân hồi chi môn cũng là cứu được ngươi nhất thời, cứu không được ngươi một thế. Lăng thiên trên mặt nhẹ nhõm cười nói, ngươi muốn lấy tính mạng của ta, nhưng không có dễ dàng như vậy, ngươi còn cần tiếp tục cố gắng nha, ha ha ha. Lăng thiên hiện tại trong lòng có một chút thứ, ta mặc dù không thể đem thập vĩ dị thú chém giết, liền xem như có luân hồi chi môn cũng không có thực lực như vậy, nhưng là như muốn vây ở luân hồi không gian bên trong, vẫn có chút hy vọng. Thập vĩ dị thú trên mặt không có nhìn ra một tia sinh khí, rất bình tĩnh, nhưng là hắn dùng hành động của mình đã chứng minh muốn lăng thiên đi chết quyết tâm. Chỉ thấy được hiện tại thập vĩ dị thú đem mình toàn bộ năng lượng điều động, lần này hắn thật chuẩn bị toàn lực ứng phó, không thể tại dạng này rông dài, bằng không mà nói biến số quá nhiều. Liền đến thập vĩ dị thú rốt cuộc muốn liều mạng, thần nguyên chi lực, thế giới năng lượng cùng năng lượng bản nguyên toàn bộ không muốn mạng từ thập vĩ dị thú trong thân thể bạo phát ra. Lăng thiên con mắt không khỏi ngưng tụ, sau đó lăng thiên thủ ấm bắt đầu cấp tốc biến hóa, ngắn ngủi thập phút thời gian, liền đã biến hóa hơn vạn đạo thủ ấm. Đoạn này thời gian, lăng thiên thủ ấm phía trên xuất hiện một cái năng lượng cầu, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, hỗn độn thánh nguyên lực, thần nguyên chi lực, linh hồn năng lượng lại thêm một chút không tính cường hoành thế giới năng lượng. Lăng thiên dù sao cũng là thần tôn cấp bậc cường giả, thế giới năng lượng hắn vẫn là lĩnh hội một chút. Mà lúc này đây tại thập vĩ dị thú chung quanh thân thể đã ngưng kết xuất 10 cái năng lượng to lớn cầu, mỗi một cái năng lượng cầu đều lấy thập vĩ dị thú bản thể xoay tròn lấy, đồng thời không ngừng hút vào năng lượng lớn mạnh lấy mình. Thập vĩ dị thú toàn bộ năng lượng ngưng tụ lại năng lượng cầu tự nhiên là kinh khủng một trận. Mỗi một cái có thể cầu có thể làm cho một cái thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả vẫn lạc, lăng thiên cũng sẽ tin. Lúc này lăng thiên cũng động, chỉ thấy được trong miệng hắn quát: Cửu thiên huyền sát, phích lịch thần uy, sinh tử nghịch chuyển, sinh tử cụ hiện, tử môn, sinh môn mở ra. Chỉ thấy được lăng thiên thủ ấm phía trên năng lượng cầu phát ra một đạo năng lượng chùm sáng, cuối cùng toàn bộ luân hồi chi môn bắt đầu phát sinh liên tiếp biến hóa. Nguyên lai màu trắng sinh môn cuối cùng bị thành hắc bạch song sắc sinh tử môn gián đoạn sinh tử, lăng thiên nếu là có hỗn độn thần tôn khủng bố như vậy thực lực, liền có thể không cần tốn nhiều sức đem thập vĩ dị thú đưa đi luân hồi. Lăng thiên cũng không có buông lỏng, mà là thần sắc nghiêm cẩn, thủ ấm bắt đầu không ngừng biến hóa, hắn có thể cảm nhận được thập vĩ dị thú tuyệt chiêu sắp ngưng tụ tốt. Hắn cũng nhất định phải lại khoái điểm, nếu không cuối cùng bị chiếm trước tiên cơ, như muốn vây ở luân hồi chi môn ý nghĩ liền phi thường khó khăn. Lăng thiên rốt cuộc ngưng kết xong dấu tay của mình, thế là quát: Luân hồi chi môn, vận chuyển. Lăng thiên thủ ấm phía trên năng lượng lần này chỉ gặp phát ra một đạo năng lượng trụ, cố năng lượng này trụ bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, những năng lượng này cuối cùng trực tiếp vơ bị luân hồi chi môn toàn bộ thu nạp, cảm nhận được ngưng tụ năng lượng phi tốc biến mất. Lăng thiên thần sắc không có biến hóa quá lớn, cuối cùng rốt cuộc năng lượng tàu bên trong năng lượng tại biến mất tận chín thành về sau, rốt cuộc cũng ngừng lại. Lúc này luân hồi chi môn hiện tại phát sinh biến hóa, chỉ thấy được nguyên lai vẫn là sinh môn tử môn đều chiếm một nửa không gian, hiện tại bọn hắn bắt đầu không phân khác biệt, bắt đầu không ngừng vận chuyển, cuối cùng toàn bộ to lớn luân hồi trong cánh cửa cuối cùng biến thành một mảnh hỗn độn, bên trong năng lượng là sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong ngưng kết ra hỗn hợp năng lượng, trong đó hai loại năng lượng hoàn mỹ ngưng kết cùng một chỗ. Nơi xa một mực chú ý đến lăng thiên biến hóa thập vĩ dị thú sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới đối phương đối với luân hồi chi môn nắm giữ đã tới kinh người như vậy. Nghe nói tình trạng cũng đã không còn chần chờ chút nào, đem mình ngưng kết ra thập đại năng lượng cầu toàn bộ vung ra ngoài. Thế đạo này năng lượng cầu lập tức đem Lăng Thiên đoàn đoàn bao vây lên, những năng lượng này cầu lẫn nhau liên hệ, cuối cùng bọn hắn trực tiếp đem nó quanh thân hư không phong tỏa ngăn cản, một cái năng lượng kinh khủng kết giới xuất hiện. Lăng Thiên muốn từ bên trong chạy đi, nhất định phải đem thập đại năng lượng cầu toàn bộ hủy diệt đi mới có thể, bằng không mà nói, cũng chỉ có tử vong. Có lẽ chỉ có phương pháp này, lấy Lăng Thiên thực lực xác thực không thể nào làm được điểm này, nhưng là mọi người không nên quên, trong tay của hắn không chỉ có riêng chỉ có luân hồi chi môn, món này thánh khí nha, còn có thánh long giới đó. Chỉ cần Lăng Thiên trốn ở bên trong, dạng này trình độ năng lượng cầu, liền xem như muốn bảo tạc, Lăng Thiên cũng là sẽ không thụ thương. Không phải vạn bất đắc dĩ Lăng Thiên là không muốn làm như vậy, hắn muốn biết cực hạn của mình đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Hiện tại hắn muốn mình liều mạng một phen, hắn hiện tại rốt cuộc đem luân hồi chi môn vận chuyển. Cảm nhận được thân thể của mình chung quanh thập đại năng lượng kinh khủng cầu tại thân thể của mình chung quanh hình thành kết giới, Lăng Thiên hiện tại tự thân năng lượng như muốn hủy diệt đi, mặc dù cơ hội có, nhưng là trả ra đại giới quá cao, lấy hắn tình huống hiện tại là không cách nào làm được, hiện tại cần một chút ngoại lực hỗ trợ. Thế là Lăng Thiên hơi suy nghĩ, đem những cái kia còn có chút thực lực thần tôn toàn bộ điều động ra, Huyết Vô Kỵ bọn người vừa ra tới, nhìn xem chung quanh thập đại năng lượng kinh khủng cầu trên mặt không khỏi biến sắc. Huyết Vô Kỵ lòng đang có chút nói không ra lời, liền xem như hắn đỉnh phong thời điểm thực lực muốn ngưng kết đưa ra bên trong một cái năng lượng kinh khủng cầu cũng là không thể nào. Lăng Thiên lúc này nói ra, hiện tại là phi thường thời kỳ, xin đem các ngươi tất cả năng lượng toàn bộ truyền cho ta, linh hồn năng lượng cũng cần. Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 692. Tạm thời tránh mũi nhọn. Các vị thần tôn gật gật đầu, bọn hắn không nói hai lời, bắt đầu ngưng tụ lại bọn hắn thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng. Trải qua mấy cái này canh giờ tu dưỡng, bọn hắn thần nguyên chi lực nhiều ít khôi phục chút, về phần bọn hắn linh hồn năng lượng hao tổn tương đối ít. Cho nên các vị thần tôn linh hồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Các vị thần tôn không khỏi đem năng lượng của mình ngưng tụ tại trên cánh tay của bọn hắn, mặt cuối cùng phát ra một đạo năng lượng trụ đánh vào Lăng Thiên trong thân thể. Lăng Thiên cũng không có đem những năng lượng này chuyển hóa thành mình, mà là đem những năng lượng này toàn bộ chuyển vận đến tay hắn in lên mặt năng lượng cầu bên trong. Nguyên bản tiêu hao không sai biệt lắm năng lượng cầu hiện tại lại bắt đầu nhanh chóng mạnh lên. Các vị thần tôn hiện tại chỉ có tình huống nguy cấp, cho nên bọn hắn cũng không dám có chút giữ lại, chỉ hy vọng có thể trợ giúp Lăng Thiên đem thập vĩ dị thú thu thập. Hy vọng mặc dù không lớn, nhưng là cũng nên thử một chút mới là thật. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, các vị thần tôn liền đem mình kinh khủng thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng truyền cho Lăng Thiên, đây còn nhiều hơn thua lỗ Âm Dương Hỗn Độn Quyết, nếu không cũng sẽ không như vậy nhanh liền đem kinh khủng thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng chuyển hóa hoàn tất. Lăng Thiên nhìn thấy các vị thần tôn bộ dáng yếu ớt, không khỏi nói ra, các vị vất vả, các ngươi vẫn là đi về trước đi. Sau đó Lăng Thiên hơi suy nghĩ, các vị thần tôn toàn bộ biến mất. Hiện trong thần nguyên giới không chỉ có riêng là các vị thần tôn, Lăng Thiên các vị thân bằng cũng ở bên trong, trong đó Kỳ Giao Nhi cũng ở trong đó. Nguyên lai bị điều động đi ra các vị thần tôn đột nhiên sau khi trở về, mọi người khác toàn bộ đem bọn hắn vây lại, hỏi han. Kim Long thần tôn hư nhược nói ra, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào, Lăng Thiên không có sao chứ? Các ngươi làm sao lại suy yếu thành cái dạng này? Hiện tại Huyết Vô Kỵ bọn người xác thực vô cùng chán suy yếu, liền xem như một cách bình thường thần nhân đều có thể đem bọn hắn đánh bại, mà lại ánh mắt của bọn hắn có chút uể oải, cũng không biết ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Huyết Vô Kỵ trầm giọng nói ra, Hiện tại thập vĩ dị thú dùng 9 đại năng lượng kinh khủng hình tròn thành một cái đồ biến thái năng lượng kết giới, đem nó vây ở trong đó. Lăng Thiên hiện tại tạm thời không có, hắn đem chúng ta điều động ra ngoài là cần chúng ta năng lượng trợ giúp, cho nên các ngươi đã nhìn thấy chúng ta bây giờ bộ dáng này. Mọi người ở đây toàn bộ gật gật đầu, Huyết Vô Kỵ trầm giọng nói ra. Tốt, mọi người chúng ta bắt đầu khoái điểm tu luyện đi, vì bất cứ tình huống nào, chúng ta khôi phục năng lượng có lẽ đối Lăng Thiên còn có chút trợ giúp đây. Kỳ Lân Thần Tôn gật gật đầu nói ra. Đế Tôn nói có lý, tốt, tất cả mọi người đi làm việc đi. Nói xong Kỳ Lân Thần Tôn thân ảnh biến mất, liền xem như hắn tại suy yếu cũng là thần tôn, cho nên điểm ấy thủ đoạn vẫn là có thể thi triển ra. Hiện trong thần nguyên giới bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm, tất cả thần tôn cấp bậc cường giả nhóm toàn bộ rời đi, bọn hắn biết đều đến to lớn thần tinh khoáng mạch chỗ sâu tu luyện đi. Vừa mới bắt đầu đến nơi này thời điểm, các vị thần tôn cũng là thật sâu bị chấn động, không nghĩ tới Lăng Thiên trên thân lại còn có dạng này bí mật, có thể có khổng lồ như vậy thế giới, các vị thần tôn đều là đến khủng bố như vậy thủ đoạn, không phải thần nhân đủ khả năng có, mà lại liền xem như thánh giới bên trong có thể có dạng này thủ đoạn cường giả cũng là phi thường thư thớt. Bọn hắn hiện tại không có thời gian truy tìm nghi ngờ đáp án, bọn hắn hiện tại cần năng lượng, trong lòng bọn họ đang nghĩ, liền xem như Lăng Thiên có luân hồi chi môn trợ giúp dưới, muốn đem thập vĩ dị thu chém giết là không thể nào, mà lại hắn có thể kiên trì thời gian cũng sẽ không quá lâu, thời gian cấp bách nha, chỉ có Huyết Vô Kỵ thầm nghĩ càng nhiều. Hắn tại đi ra thời điểm, đã nhìn ra, luân hồi chi môn, biến hóa, chỉ có Lăng Thiên có cái gì lớn tuyệt chiêu, bằng không cũng không biết cần nhiều như vậy năng lượng. Những này nhận biết đều là Huyết Vô Kỵ đối với luân hồi chi môn, nhận biết trình độ muốn so những người khác muốn bao nhiêu. Huyết Vô Kỵ tại một chỗ to lớn thần tinh khoáng mạch chỗ sâu, ngồi xếp bằng, cũng không có điên cuồng hấp thu nơi này năng lượng. Mà là lâm vào trầm tư, cuối cùng rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói ra. Hy vọng ngươi có thể thành công đi. Sau đó xuất ra đại lượng thần đan bắt đầu không ngừng phục dụng, đồng thời trong cơ thể của hắn bộc phát xuất kinh khủng hấp lực không ngừng hút vào chung quanh thần nguyên chi khí. Lúc này Lăng Thiên từ khi công chúng vị thần tôn đưa về sau khi, liền bắt đầu ngâm tụng nói. Luân hồi chi môn. Thập đại. Luân hồi không gian. Chỉ thấy được Lăng Thiên thủ ấm phía trên năng lượng cầu, phát ra từng đạo năng lượng chùm sáng, cuối cùng liên tiếp phát ra 10 đạo nhiều, những năng lượng này chùm sáng toàn bộ bị luân hồi chi môn thu nạp tiến vào, đồng thời toàn bộ luân hồi chi môn nội bộ bắt đầu phát sinh liên tiếp biến hóa, to lớn luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành 3 vạn trượng khổng lồ như vậy thời điểm, rốt cuộc cũng ngừng lại, chỉ thấy được tại luân hồi chi môn chỗ sâu xuất hiện từng dãy to lớn quang môn. Mỗi một cái quang môn bên trong đều là một cái cự đại không gian. Lăng Thiên hai tay lại bắt đầu biến hóa, cuối cùng lại phát ra 10 đạo năng lượng cột sáng, những năng lượng này chùm sáng cuối cùng biến mất tại 9 đại, luân hồi không gian bên trong, chỉ thấy được mỗi một cái quang môn không khỏi xuất hiện tại luân hồi chi môn phía trên, thập đại môn hộ từng cái sắp hàng, Lăng Thiên quát, dung nạp thiên địa. Chỉ thấy được những cái kia quang môn bên trong lập tức bộc phát ra năng lượng kinh khủng, những này năng lượng kinh khủng lập tức đem chung quanh thập đại năng lượng cầu bao phủ lại. Nguyên bản tại Lăng Thiên chung quanh không ngừng xoay tròn năng lượng cầu toàn bộ đình chỉ vận chuyển, từ những năng lượng này cầu phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng uy áp, nhưng là lúc này những này quang môn lập tức phát uy. Lấy cực nhanh tốc độ đem những năng lượng này cầu cùng thập vĩ dị thú ở giữa liên hệ cấp cứng ép phá hư hết, để thập vĩ dị thú còn không có dù cho làm ra động tác kế tiếp trước đó, hiện tại toàn bộ thập vĩ dị thú sắc mặt trở nên rất khó coi. Luân hồi chi môn chỗ kinh khủng hiện tại mới thể hiện ra trong đó một bộ phận, lúc này tại Lăng Thiên chung quanh năng lượng cầu không ngừng hướng đỉnh đầu tụ tập, cũng không phải là cùng một chỗ tuôn đi qua. Mà lên một cái tiếp một cái, hiện tại thập vĩ dị thú không cam lòng muốn đem mình thiên tân vạn khổ ngưng luyện ra tới năng lượng cầu, dẫn bảo, nhưng là vô luận hắn làm thế nào, những năng lượng này cầu một điểm phản ứng đều không có, Lúc này, thập vĩ dị thú quyết tâm, đồng thời đem trong thân thể mình mặt năng lượng toàn bộ không ngừng hội tụ tại hắn 10 ngày to lớn cái đuôi phía trên, đồng thời quát. Thập phương tịch diệt. Chỉ thấy được thập vĩ dị thú 10 đầu to lớn cái đuôi dựng đứng lên, phát ra 10 đạo năng lượng kinh khủng trụ. Những năng lượng này trụ bên trong ẩn chứa thập vĩ dị thú tồn tại ở thần nguyên chi lực. Bành bành bành, rốt cuộc năng lượng cầu cùng thập vĩ dị thú phát ra ngoài năng lượng trụ trùng điệp đụng vào nhau, phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng sóng. Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, trong lòng của hắn không khỏi thở dài, thập vĩ dị thú quả nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện, hiện tại hắn cảm nhận được năng lượng của mình căn bản cũng không khả năng chống đỡ được thập vĩ dị thú thập đại năng lượng trụ bên trong năng lượng, lúc này thập vĩ dị thú điên cuồng quát. Hủy diệt đi. A a. Cực độ điên cuồng phá lên cười. Bành bành bành, mười đạo năng lượng cầu cuối cùng vẫn là nổ tung, Lăng Thiên vừa vặn bảo tạc năng lượng hạch tâm, thập vĩ dị thú trong lòng không khỏi đang suy nghĩ lần này hắn hẳn là ngăn cản không nổi đi, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn đi, Lăng Thiên vì bảo tồn thực lực, đem mình cùng luôn hồi chi môn toàn bộ dùng năng lượng bao vây lại. Sau đó biến mất trong hư không, nhưng là năng lượng kinh khủng bạo tạc vẫn còn có chút dư ba công kích tại Lăng Thiên trên thân thể, để vừa mới xuất hiện tại thần nguyên giới Lăng Thiên không khỏi ngay cả nôn ba miệng máu tươi, trong miệng không khỏi cười khổ nói. Quả nhiên là cái mười phần tên điên. Cái này năng lượng bạo tạc chính là cường hoành nha, cũng chỉ là chiếm được một chút xíu, liền để ta bị thương nặng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 693. Luân hồi không gian. Lăng Thiên nhìn thấy trên mặt mọi người quan tâm, trong lòng từng đợt ấm áp, mặt tái nhợt bên trên cười cười nói ra. Không có trở ngại, mọi người không nên quá lo lắng, thập vĩ dị thú mới vừa ở năng lượng bảo tạc. Mặc dù ta trốn được nhanh, nhưng là vẫn bị lan đến gần. Lăng Thiên nói xong mình xuất ra đại lượng thần đan bắt đầu khôi phục, hiện tại cũng không phải làm nhảm việc nhà thời điểm. Lăng Thiên không ngừng đem mình khôi phục ra năng lượng không ngừng hướng mình thủ ấm bên trên năng lượng cầu hút vào. Lăng Thiên lúc này đem mình đặt ở thánh nguyên giới bên trong, hỗn độn phân thân điều động ra, đồng thời để hỗn độn phân thân đem trong thân thể mình mặt. Hỗn độn thánh nguyên lực toàn bộ truyền cho hắn, thế là hỗn độn phân thân ngồi sau lưng Lăng Thiên, song trưởng đặt tại phía sau lưng, không ngừng đem năng lượng của mình truyền cho Lăng Thiên. Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân không phân khác biệt, không ngừng hút vào truyền vào thể nội, hỗn độn thánh nguyên lực căn bản cũng không cần luyện hóa, trực tiếp bị thượng đan điền bên trong, âm dương hỗn độn tinh hạch toàn bộ thu nạp đi vào. Dòng dã qua 3 canh giờ thời gian, Lăng Thiên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn mở mắt thời điểm trông thấy các vị thần tôn cũng toàn bộ đình chỉ tu luyện. Huyết Vô Kỵ vội vàng nói ra. Hiện tại có cần hay không năng lượng, chúng ta bây giờ hoặc nhiều hoặc ít khôi phục một chút. Ngươi muốn thi triển, luôn hồi chi môn, cần năng lượng thế nhưng là không ít nha. Cái khác thần tôn cấp bậc cường giả gật gật đầu, bọn hắn hiện tại chỉ muốn làm sao tại có thể đem thập vĩ dị thú thu thập hết, mà thập vĩ dị thú chính là để dị thú đại quân rút lui mấu chốt. Chỉ cần thập vĩ dị thú vẫn còn, dị thú đại quân liền muốn cùng thần giới đại quân không đoạn giao chiến đến cuối cùng toàn quân bị diệt. Nhưng khi dị thú đại quân toàn bộ diệt vong về sau, cuối cùng thần giới còn thừa lại cái gì đây? Lăng Thiên không có tụ tập các vị thần tôn hảo ý, gật gật đầu nói ra. Tốt, chúng ta khoái điểm bên ngoài bây giờ năng lượng bảo tạc đã chuẩn bị kết thúc. Lăng Thiên không khỏi bảo trì mình ngồi xếp bằng dáng vẻ trên người bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, đồng thời âm dương hỗn độn quyết không ngừng tại trong kinh mạch không ngừng vận hành. Các vị thần tôn cũng không nói nhảm, đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch thật vất vả chứ hàng lên thần nguyên chi lực toàn bộ rót vào Lăng Thiên trong thân thể. Lăng Thiên chỉ gặp đem những năng lượng này toàn bộ tụ tập tại dấu tay của mình phía trên năng lượng cầu phía trên, không chỉ là các vị thần tôn năng lượng, Lăng Thiên cũng là đem năng lượng của mình toàn bộ chứa hàng ở bên trong, dòng dã quá khứ đến một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc thần tôn toàn bộ mệt đến, Lăng Thiên thủ ấm phía trên năng lượng cầu bên trong năng lượng tụ tập vô cùng nghe rợn cả người, Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút lòng tin. Lăng Thiên đứng người lên cười nói ra. Đánh cược lần cuối, nếu là không thành công, sau này thần giới sẽ trở thành dị thú thiên hạ, nếu là có thể thu thập hết hắn, dạng này nguy cơ tự nhiên không cần nói. Huyết Vô Kỵ không khỏi lên tiếng hỏi, Lăng Thiên nha, ngươi nói thật, phải chăng có năng lực đem thập vĩ dị thú chém giết? Cái khác thần tôn cùng các vị thân bằng toàn bộ mong đợi nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Không có khả năng, hiện tại thập vĩ dị thú đã siêu việt thần tôn cảnh giới, đã là chuẩn thánh người, liền xem như ta hiện tại có, luân hồi chi môn, cũng không có khả năng đem nó chém giết. Nhưng là mọi người không muốn mất đi lòng tin, liền xem như không thể đem nó chém giết, muốn đem nó một mực vây ở, luân hồi chi môn bên trong còn có hy vọng. Trên mặt của mọi người không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, Kỳ Lân thần tôn kích động nói ra. Đây là sự thực sao? Vậy ta phải nghe theo tin tức tốt của ngươi. Những người khác cũng là nhao nhao cổ vũ Lăng Thiên. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Hết sức nỗ lực tốt, ta phải đi. Nói xong trên người năng lượng đem, luân hồi chi môn bao trùm về sau, thân ảnh của hắn biến mất tại mọi người trước mắt. Kỳ thật Lăng Thiên là có thể để đám người quan sát mình cùng thập vĩ dị thú quyết chiến, nhưng là hắn không muốn để cho đám người lo lắng, nhất là mình thân bằng nhóm. Về phần thập vĩ dị thú nghi ngờ tìm kiếm lấy Lăng Thiên hạ lạc, kỳ thật trong lòng của hắn tin tưởng tại vừa rồi năng lượng kinh khủng bạo tạc bên trong, Lăng Thiên có thể sống sót liền đã mạng lớn, nhưng là kỳ quái là, luân hồi chi môn cũng không có tung tích, phải biết, luân hồi chi môn thế nhưng là thánh khí nha, liền xem như thập vĩ dị thú thực lực lại mạnh lên nghìn lần, vạn lần, cũng không có khả năng đem nó hủy hoại. Nhưng là thập vĩ dị thú đem mình kinh khủng thần thức đem phương viên trăm vạn dặm hư không toàn bộ bao phủ xuống tới, vậy mà một tia tung tích đến không có tìm được. Tình huống như vậy quá dữ dị, thập vĩ dị thú bây giờ hoài nghi Lăng Thiên khả năng còn sống, nhưng là hắn đến cùng đi đâu, thập vĩ dị thú ngay tại lo nghĩ thời điểm, Lăng Thiên cùng luân hồi chi môn đột nhiên hiện ra, thập vĩ dị thú con mắt không khỏi nhìn chăm chú Lăng Thiên. Lạnh giọng nói ra, ngươi ở đâu né tránh khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc, hẳn không phải là thế giới của ngươi bên trong, liền xem như dạng này ngươi cũng không có khả năng lông tóc không thương. Lăng Thiên trên mặt cười cười nói ra, đây không trọng yếu là ta còn sống thật tốt địa. Sau đó Lăng Thiên hai tay không ngừng biến hóa, lên thủ ấm phía trên năng lượng cầu không ngừng vận chuyển. Dòng giã đi qua 3 phút thời gian, Lăng Thiên ngừng lại quát. Mười môn quy nhất. Chỉ thấy được năng lượng cầu bên trong phát ra 10 đạo cường hoành năng lượng chùm sáng, sau đó biến mất tại luân hồi trong cánh cửa thập đại môn hộ phía trên. Cuối cùng những môn hộ này không khỏi phát ra từng đợt kinh khủng ánh sáng bên trong năng lượng không ngừng sôi trào. Nhưng là những này quang môn vẫn là không ngừng tụ hợp. Không ngừng 10 giây đồng hồ thời gian, tại luân hồi trong cánh cửa xuất hiện một cái cự đại môn hộ, bên trong là hoàn toàn tĩnh mịch năng lượng kinh khủng không gian, cái kia không gian chính là luân hồi không gian. Lăng Thiên bây giờ nghĩ đem thập vĩ dị thú một mực vây ở cái này trong không gian, biết hắn có năng lượng đem nó chém giết thời điểm. Thập vĩ dị thú cảm nhận được sinh mệnh của mình nhận lấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Không khỏi bạo giống một tiếng, cuối cùng thân thể của hắn thập đại to lớn cái đuôi sôi trào, không ngừng đem thập vĩ dị thú to lớn thân thể to lớn bảo hộ ở giữa, đồng thời thập vĩ dị thú đem mình bây giờ còn sót lại năng lượng không ngừng điều động, hiện tại hắn thực lực phía trước mấy lần tiêu hao bên trong còn lại không đến 4 thành thực lực. Nhưng là cho dù là dạng này thập vĩ dị thú ngay từ đầu kinh khủng tồn tại, thập vĩ dị thú trên thân không khỏi tạo thành một cái năng lượng kinh khủng lồng phòng ngự. Rốt cuộc Lăng Thiên quát. Luân hồi chi môn luân hồi không gian. Thu nạp. Chỉ thấy được Lăng Thiên thủ ấm phía trên năng lượng cầu lập tức phát ra một đạo năng lượng trụ, đến năng lượng cầu bên trong năng lượng tiêu hao 6 thành thời điểm, rốt cuộc cũng ngừng lại. Luân hồi chi môn đang thu nạp những năng lượng này về sau bên trong, luân hồi không gian quang môn không khỏi phát ra năng lượng kinh khủng trụ, lập tức đem thập vĩ dị thú gắn vào trong đó. Khủng bố như vậy năng lượng chủ cũng không phải, tử môn nung ngục đủ khả năng sánh ngang, liền xem như cửu trọng tử môn nung ngục cũng là không thể so sánh chi. Thập vĩ dị thú bị khủng bố như vậy năng lượng chủ vây khốn về sau, cảm nhận được có cỗ năng lượng kinh khủng đang không ngừng đem nó thân thể hướng luân hồi chi môn bên trong hấp thụ. Thập vĩ dị thú rốt cuộc chấn kinh, hắn hiện tại biết Lăng Thiên dự định như muốn một mực vây khốn tại luân hồi chi môn bên trong, thập vĩ dị thú đương nhiên sẽ không đáp ứng, trên người hắn gánh vác lấy bọn hắn dị thú mộng tưởng, các vị để muội muội hy sinh không thể uổng phí. Thập vĩ dị thú bắt đầu điên cuồng phản kháng, mười đầu to lớn cái đuôi không ngừng quơ bành bành bành, không ngừng hướng chung quanh lồng năng lượng phía trên đụng chạm lấy. Nhưng là lần này thập vĩ dị thú cảm nhận được lồng năng lượng phía trên năng lượng mạnh mẽ rất nhiều lần, đương nhiên hiện tại năng lượng che đậy bên trong năng lượng ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, hai chủng năng lượng lẫn nhau không ngừng dung hợp tương sinh, tự nhiên là so với ban đầu cẩu trọng tử môn nung ngục kinh khủng phòng ngự thật sự là cường hoành nhiều. Lăng Thiên cảm nhận được thập vĩ dị thú kịch liệt phản kháng, mình muốn đem nó thu nạp đến luân hồi không gian, ý nghĩ độ khó phía trên trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều lần, thế là trong lòng không khỏi thở dài, thế là đem tay mình in lên năng lượng cầu trực tiếp ném luân hồi chi môn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 694. Hỗn độn khóa nguyên. Thập vĩ dị thú dù sao cũng là chuẩn thánh người cảnh giới, cho nên cho dù là tại dạng này trong khốn cảnh cũng không thể khinh thường, chỉ gặp đem thập vĩ dị thú dùng mình thần nguyên chi lực cùng thời gian năng lượng đối kháng, luân hồi không gian bên trong kinh khủng hấp lực đồng thời, hắn 10 ngày cách đuôi bên trong tụ tập thập vĩ dị thú toàn bộ năng lượng bản nguyên, năng lượng bản nguyên độ cường hoành, không có chút nào so thánh nguyên chi lực kém. Bành bành bành, mười đầu to lớn cái đuôi tìm đúng một chỗ, bắt đầu mãnh liệt tiến công, toàn bộ năng lượng to lớn che đậy bắt đầu không ngừng lắc lư, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, Lăng Thiên trên mặt không khỏi khẽ biến, nếu là tại dạng này xuống dưới, thập vĩ dị thú có năm thành cơ hồ thoát khốn mà xuất, lấy chính mình cố gắng cũng liền uổng phí. Nhưng là hắn hiện tại trong thân thể năng lượng đã nhanh muốn hao hết. Hả? Các loại, Lăng Thiên đột nhiên nghĩ đến mình sâu trong linh hồn còn có kinh khủng, hỗn độn thánh nguyên lực còn không có bị hắn luyện hóa nữa nha. Nhưng là muốn thế nào mới có thể đem những năng lượng này cũng vận dụng bên trên đó, Lăng Thiên không khỏi trầm tư. Những này kinh khủng, hỗn độn thánh nguyên lực đều là năm đó linh hồn của hắn tại không biết rõ tình hình tình trạng dưới thu nạp kinh khủng năng lượng. Hiện tại hắn cần điều động những này còn không có luyện hóa năng lượng, độ khó đáng nhìn không nhỏ nha. Hỗn độn khóa nguyên thuật chỉ là một loại phi thường biến thái năng lực, có thể tạm thời chuyển hóa cái khác có thể lượng biến thành mình, nhưng lại có thời gian hạn chế. Lấy hiện tại Lăng Thiên tu vi chỉ có thể kiên trì một canh giờ thời gian, Lăng Thiên nghĩ đây một canh giờ thời gian đã đầy đủ, nhưng là hắn bây giờ lại bởi vì chờ đến hắn thi triển hỗn độn khóa nguyên thuật, về sau hắn âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch sẽ có rất dài thời gian đình trệ kỳ, cần ước vạn năm thời gian mới có thể tu dưỡng trở về. Mà lại đoạn này thời gian hắn cơ hồ ở vào tàn phế trạng thái, thảm như vậy nặng đại giới, để Lăng Thiên không khỏi trầm mặt. Thập vĩ dị thú thả kháng còn đang tiến hành, hắn có thể cảm nhận được hắn công kích chỗ kia lồng năng lượng phía trên năng lượng càng ngày càng yếu kém, đây chính là một cái hiện tượng tốt nha. Thế là thập vĩ dị thú cường độ trong lúc vô hình lại tăng mạnh 3 phần. Một khắc đồng hồ thời gian rút cuộc đã trôi qua, Lăng Thiên rốt cuộc hạ quyết tâm, bây giờ vì thần giới nỗ lực tại thây thảm đau đớn đại giới cũng là nhất định phải hoàn thành. Lăng Thiên không khỏi thầm vận âm dương hỗn độn quyết, đem mình dưới đan điền bên trong 6 cái âm dương hỗn độn châu cùng thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch toàn bộ bước ra bên ngoài cơ thể, chỉ thấy được những năng lượng này châu cùng tinh hạch tại Lăng Thiên trước người không gian xoay quanh. Âm dương hỗn độn tinh hạch ở giữa, cái khác 6 cái, Âm dương hỗn độn châu quay chung quanh tại năng lượng tinh hạt chung quanh, không ngừng xoay tròn lấy, mặc dù bọn chúng có chút tối nhạt không ánh sáng, nhưng là giữa bọn hắn vẫn là có một tia năng lượng không ngừng liên lạc. Cùng lúc đó Lăng Thiên hai tay bắt đầu ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, lần này không có năng lượng cầu xuất hiện, dòng giã biến hóa hơn ngàn đạo thủ ấm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc cũng ngừng lại, đem nó thủ ấm phía trên đầu ngón tay xẹp qua một đường vết rách, chỉ thấy được từng đạo huyết dịch chảy ra. Những huyết dịch này không ngừng hướng âm dương hỗn độn tinh hạch lao đi, đồng thời cách khác, âm dương hỗn độn châu cũng là bị huyết dịch ngâm mình ở trong đó, mà những cái kia huyết dịch toàn bộ bị vậy hắn hoàn tất. Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt một nửa tinh huyết chảy ra bên ngoài cơ thể về sau, rốt cuộc đình chỉ động tác của mình. Tổn thất tinh huyết, Lăng Thiên cảm nhận được thân thể của mình trước nay chưa từng có suy yếu, nhưng là hắn biết hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi. Lăng Thiên trong miệng ngâm tụng lên nhất đoạn chú văn. Hỗn độn ý sinh, âm dương chi mẫu, thần nguyên hồn linh, pháp môn trung quy, bản thủ khóa nguyên, hỗn độn khóa nguyên thuật. Mở. Chỉ thấy được Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt cuối cùng còn sót lại năng lượng toàn bộ phát ra tới, một đạo năng lượng chủ công kích tại âm dương hỗn độn tinh hạch phía trên, sau đó Lăng Thiên cả người hư nhược không ngừng thở hào hển, nếu không phải hắn còn có luân hồi chi môn năng lượng che chở, hắn bây giờ căn bản liền không khả năng tại ở tại cửu trọng thiên. Chỉ thấy được trong hư không, âm dương hỗn độn tinh hạch phát ra một trận đầy ánh sáng, cùng chung quanh sáu cái âm dương hỗn độn châu đều có một đạo năng lượng cột sáng liên lạc. Nếu như nhìn kỹ tại năng lượng trụ ở giữa còn có một đạo vết máu, rốt cuộc tại Lăng Thiên không thèm đếm xỉa tình huống dưới, rốt cuộc hỗn độn khóa nguyên thuật hoàn thành, chỉ thấy được âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong phát ra một đạo năng lượng đánh vào Lăng Thiên trong thân thể. Chỉ cảm thấy trên linh hồn từng đợt kịch liệt đau nhức truyền khắp Lăng Thiên toàn thân, nhưng là hắn quả thực là cắn răng kiên trì xuống tới, không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên liền đã toàn thân là mồ hôi thảm như vậy nặng đại giới rốt cuộc có hồi báo, rốt cuộc tại Lăng Thiên linh hồn mặt ẩn chứa, hỗn độn thánh nguyên lực bị hỗn độn khóa nguyên thuật, ngạnh sinh sinh điều động ra. Xuyên thấu qua cái kia năng lượng trụ khổng lồ, hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng bị điều động ra, những này năng lượng kinh khủng âm dương hỗn độn tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu cũng không có thu nạp, mà là tại trước mặt của bọn nó không gian, một cái năng lượng cầu đang không ngừng tạo thành bên trong, hỗn độn thánh nguyên lực càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng kinh khủng. Dòng dã qua nửa canh giờ, tại hỗn độn khóa nguyên thuật trợ giúp dưới, Lăng Thiên linh hồn mặt, hỗn độn thánh nguyên lực ngạnh sinh sinh điều ra một phần mười nhiều. Lúc này mới rốt cuộc dừng lại, Lăng Thiên dùng linh hồn của mình năng lượng đem cái này hao phí lớn đại giới mới điều động ra năng lượng cầu chuyển vận đến luân hồi chi môn bên ngoài, sau đó trong đó, luân hồi không gian đem khủng bố như vậy năng lượng toàn bộ thu nạp đi vào. Chỉ một chút, toàn bộ luân hồi chi môn toàn bộ chấn động lên, trong đó, luân hồi không gian lập tức trở nên càng ngày càng nhìn chăm chú, càng ngày càng vững chắc, phát ra ngoài năng lượng trong cột ánh sáng hấp lực tại vốn có trên cơ sở lại tăng lên hơn 20 lần, năng lượng cột sáng chung quanh lồng năng lượng cũng là phòng ngự tăng nhiều, lần này thập vĩ dị thú năng lượng đại tổn tình huống dưới, muốn rời khỏi nơi này đã là không thể nào. Lăng Thiên trên mặt rốt cuộc lộ ra một sợi ý cười. Hắn rốt cuộc nhìn thấy thập vĩ dị thú thân thể to lớn ngay tại một chút xíu hướng, luân hồi không gian bên trong di động tới, thập vĩ dị thú hiện tại thế nhưng là vô cùng thật kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lúc này, luân hồi chi môn, lại còn có biến hóa như thế, liền xem như hắn hiện tại đem hết khả năng, cũng vô pháp chống cự, luân hồi chi môn bên trong phát ra tới kinh khủng hấp lực. Thập vĩ dị thú hoảng sợ gầm rú lên, không ngừng giãy giụa lấy kinh khủng thần nguyên chi lực, thế giới năng lượng cùng năng lượng bản nguyên, không ngừng tiêu hao, nhưng là hắn làm như vậy chỉ là trì hoãn một chút thời gian mà thôi, hiện tại thập vĩ dị thú rốt cuộc sợ hãi. Lăng Thiên hiện tại có chút vô lực ngồi trong hư không, con mắt lẳng lặng nhìn đang không ngừng giãy giụa thập vĩ dị thú, trong lòng không khỏi cảm khái cường đại như vậy dị thú, mình vậy mà thật làm được. Nhưng là thi triển hỗn độn khóa nguyên thuật, hắn chỗ trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Hiện tại hư không chi, âm dương hỗn độn tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu, một điểm quang màu đều không có. Sau đó đem mình phát ra bên ngoài cơ thể quả cầu năng lượng cùng năng lượng tinh hạch toàn bộ chiêu trở về. Lăng Thiên không khỏi thở dài, ức vạn năm thời gian nha, cần ức vạn năm thời gian mới có thể khôi phục nha. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lăng Thiên cũng không biết thi triển hỗn độn khóa nguyên thuật. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 695. Hạo kiếp kết thúc. Lúc này Lăng Thiên đã ở đem tất cả mọi người từ thánh nguyên giới bên trong điều động ra. Đám người sau khi xuất hiện, liền đã trông thấy dạng này kinh hãi lòng người hình tượng, trong lòng không khỏi thật sâu rung động, thật sự là quá kinh khủng. Các vị thần tôn đều không hóa đá, bọn hắn liều sống liều chết, đều không phải là thập vĩ gì thú đối thủ, vừa không cần phải nói là đem nó thu thập hết rồi, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Thực lực đến chuẩn thánh người, thập vĩ dị thú cũng không phải thần tôn cấp bậc cao thủ đủ khả năng tưởng tượng, thần cùng thánh ở giữa chênh lệch cũng không phải khác nhau một trời một vực đơn giản như vậy. Liền xem như các vị thần tôn trong lòng đối với Lăng Thiên có thể đem thập vĩ dị thú giải quyết hết, trong lòng cũng là nửa tin nửa ngờ, bọn hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở luân hồi chi môn trên thân. Không nghĩ tới Lăng Thiên rốt cuộc làm được. Hiện tại Lăng Thiên hư yếu tình huống bị các vị thân bằng vây vào giữa, trong đó Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Lăng Thiên mẫu thân đều là lặng yên rơi lệ, mặc dù tu vi của bọn hắn không phải rất cao, nhưng là cũng biết hiện tại Lăng Thiên tình hình không cần lạc quan dùng nha. Lăng Thiên hư yếu tình huống các vị thần tôn rất nhanh chú ý tới, trong đó Kim Long thần tôn không khỏi vội vàng nói ra. Lăng Thiên, ngươi bây giờ thân thể thật sự là không thể lạc quan nha, nếu không chúng ta đem năng lượng đưa vào trong cơ thể của ngươi đi. Huyết Vô Kỵ bọn người gật gật đầu, bọn hắn đem Lăng Thiên tình hình để ở trong mắt, trong lòng không khỏi thở dài, nếu là người bình thường, nặng như vậy thương thế, đừng bảo là khỏi hẳn, liền xem như có thể sống sót đều đã coi như là kỳ tích, nhưng là Lăng Thiên lại không tại cái phạm vi này bên trong, hiện tại. Hỗn độn phân thân, không ngừng đem năng lượng của mình đưa vào Lăng Thiên trong thân thể, không ngừng làm dịu lấy trong thân thể của hắn thống khổ. Đây chính là thi triển, hỗn độn khóa nguyên thuật, thê thảm đau đớn đại giới, Lăng Thiên thượng đan điền bên trong năng lượng tinh hạch không ngừng thu nạp, hỗn độn phân thân chuyển tới, hỗn độn thánh nguyên lực, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng năng lượng tinh hạch rốt cuộc bắt đầu phát ra một chút xíu ánh sáng, cũng chỉ là dạng này mà thôi. Lăng Thiên mà biết hiện tại, hỗn độn phân thân trong thân thể năng lượng còn lại cũng không nhiều, thế là hơi suy nghĩ, đem nó truyền về thánh nguyên giới bên trong hảo hảo tu luyện đi. Lăng Thiên mà biết hiện tại liền xem như hắn ăn lại nhiều thần đan diệu dược cũng là không có khả năng đem thực lực của mình ngắn thời gian bên trong tăng lên tới đỉnh phong, hiện tại lại, hỗn độn phân thân truyền cho năng lượng của hắn. Rốt cuộc cảm nhận được trong thân thể lại có năng lượng, thế là chậm rãi đứng lên, cười đối chung quanh thân bằng nói ra. Tốt, mọi người không cần quá lo lắng, ta không có trở ngại. Câu nói này từ Lăng Thiên mặt tái nhợt đã nói ra, bây giờ nói phục lực có hạn, nhưng là chúng nữ cũng là đình chỉ thút thít. Mẫu Nam Cung vân vân đem nước mắt lau đi, nói ra. Thiên Nhi, lần sau không muốn như vậy làm ẩu. Lăng Thiên vội vàng gật đầu, trong lòng không khỏi thở dài, chuyện tương lai. Có thể nói đúng được chứ, Lăng Thiên không khỏi mềm giọng. Ủi một chút mẹ của mình cùng ba vị kiều thê, lần này bộ dáng của hắn thật là dọa sợ bọn hắn. Lăng Thiên cũng biết đây là hắn từ trước tới nay, nhất chật vật một lần, cũng là thê thảm nhất một lần. Lúc này đám người bên tai nghe được một tiếng to lớn giống lên một tiếng. Không khỏi đem lực chú ý đặt ở luân hồi chi môn, phía trên, hiện tại, luân hồi không gian đã đem thập vĩ dị thú thân thể to lớn toàn bộ thu nạp đi vào, mới vừa ở kia một tiếng to lớn tiếng gào thét, cũng là thập vĩ dị thú sau cùng tiếng kêu. Luân hồi không gian bên trong vô cùng to lớn, liền xem như thập vĩ dị thú thân thể to lớn cũng sẽ không cảm nhận được chen chúc, hắn có thể cảm nhận được tại mình chung quanh có một tầng năng lượng kinh khủng che đậy, một mực bao vây lấy chung quanh không gian. Thập vĩ dị thú hiện tại trong lòng không khỏi thở dài, liền xem như hắn thời điểm hưng thịnh thực lực, muốn từ nơi này lao ra cũng là không thể nào, liền xem như xông ra nơi này, chờ đợi hắn lại là cái gì đây? Vây khốn, thập vĩ dị thú, luân hồi không gian cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có ba cái, thập vĩ dị thú muốn từ bên trong chạy đi cơ hội đã không có, hiện tại trong thần giới địch nhân lớn nhất bị Lăng Thiên vây ở luân hồi trong cánh cửa, các vị thần tôn trong mắt thấy rõ ràng, mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì khuấy động không thôi. Lăng Thiên mặt tái nhợt bên trên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Các vị hiện tại thập vĩ dị thú đã không thể đối thần giới tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên, mọi người hiện tại vẫn là hiện thực đi ngăn cản thần giới cùng dị thú ở giữa đại chiến đi, không có các vị dị thú, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ lui binh. Ta bản thân bị trọng thương, đế tôn các ngươi huyết tộc tam đại năng lượng cầu, xem ra chỉ có chờ ta ra xuất quan thời điểm, đang giúp ngươi nhóm đưa chúng nó toàn bộ thu nạp đi. Huyết Vô Kỵ lắc đầu nói ra. Huyết tộc năng lượng cầu đã không đáng lo lắng, chúng ta là có thể giải quyết, ngươi vẫn là hảo hảo tu dưỡng đi, có gì cần trợ giúp cứ việc nói, chúng ta ngươi là huyết tộc cùng thần giới ăn đức, chúng ta là sẽ không quên. Cái khác các vị thần tôn cũng là gật gật đầu, hiện tại đối Lăng Thiên từ nội tâm chỗ sâu biểu thị kính sợ. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Nghiêm trọng, mọi người vẫn là sớm một chút lên đường thôi, để tử vong giảm bớt chút. Các vị thần tôn gật gật đầu, bọn hắn hiện tại cũng là phi thường quan tâm thần giới tình huống, cho nên toàn bộ rời đi, chỉ có Bỉ Tạp Khâu lưu lại, hiện tại Bỉ Tạp Khâu cũng là người bị thương nặng. Mà lại hiện tại thần giới sự tình cũng không dùng được hắn hỗ trợ. Bỉ Tạp Khâu lúc này nói ra, đại ca ngươi muốn hay không đưa ngươi, tử thần khôi lỗi, thu lại, ngươi bây giờ thân thể không tiện, vẫn là để ta đi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Tốt, hiện tại, tử thần khôi lỗi, đã tổn thất ăn mặc, hiện tại cũng liền còn lại mấy ngàn vạn đi, nhưng là cũng là một cỗ không thể bỏ qua năng lượng. Lăng Thiên đem trong tay, tử thần bảo giới, hái xuống, giao cho Bỉ Tạp Khâu, Bỉ Tạp Khâu thân ảnh biến mất. Lăng Thiên đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa luân hồi chi môn. Hiện tại luân hồi chi môn không ngừng kêu to, cuối cùng bắt đầu phát ra từng đợt năng lượng cường đại ba động. Nguyên lai to lớn thể tích không ngừng trở nên nhỏ, sau đó luân hồi chi môn biến thành một đạo xẹp qua hư không, hướng Lăng Thiên lao đến, cuối cùng luân hồi chi môn lại làm lại về tới trong đan điền kia. Hai cái bảo châu bắt đầu không ngừng vây quanh luân hồi chi môn xoay tròn lấy, đồng thời luân hồi trong cánh cửa phát ra từng đợt ánh sáng, từ bên trong phát ra một đạo năng lượng tử vong cùng một đạo sinh mệnh năng lượng, không ngừng bị sinh mệnh bảo châu cùng tử vong bảo châu hút vào. Những biến hóa này Lăng Thiên không có suy nghĩ nhiều, dù sao biết đây không phải chuyện xấu. Lăng Thiên xoay người, nhìn xem đám người nói ra. Hiện tại việc này đã xong, chờ qua chút thời gian, thần giới liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh, đến lúc đó các ngươi lại hoàn hồn thú tinh vực đi, hiện tại vẫn là sẽ thần nguyên giới bên trong nhiều tu luyện trong đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ lưu một cánh cửa, các ngươi có thể tùy ý xuất nhập, ta phải được hành trưởng kỳ tu luyện. Đạm Đài Vũ nói ra. Thiên Nhi, ngươi đi đi. Không cần cho chúng ta lo lắng, nhưng là ngươi bây giờ dáng vẻ. Lăng Thiên cười cười, lại cùng mọi người tốt hảo giao nói chuyện một phen về sau, liền đem bọn hắn đưa về thần nguyên giới. Lăng Thiên cũng không có cứ vậy rời đi, không lâu sau nhi thời gian, Bỉ Tạp Khâu thân ảnh xuất hiện, đem tử thần bảo giới, giao cho Bỉ Tạp Khâu, Lăng Thiên cười nói ra. Hiện tại tu vi của ngươi đã tới thần tôn cấp bậc. Có thể đến thánh nguyên giới bên trong tu luyện, ngươi có bằng lòng hay không đi nha? Bỉ Tạp Khâu trên mặt không khỏi ngạc nhiên gật gật đầu, hắn hiện tại cần thực lực cường đại, mà thánh nguyên giới chính là có thể làm cho hắn thực lực tại ngắn thời gian bên trong tiến nhanh tu luyện bảo địa, Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, ngươi liền đi thánh nguyên giới đi, vừa vặn cùng hỗn độn phân thân có người bạn. Bị Tạp Khâu không khỏi hỏi. Đại ca, ngươi không đi thôi. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Ta tình huống hiện tại thật sự là không thể lạc quan nha. Ta hiện tại đến thánh nguyên giới bên trong tu luyện hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Không cần lo lắng cho ta, ước vạn năm thời gian hẳn là liền có thể khôi phục. Lăng Thiên đem Bị Tạp Khâu thân thể bao trùm, Bị Tạp Khâu thân thể biến mất. Lăng Thiên nhìn một chút chung quanh hư không, trong lòng không khỏi thở dài, cuối cùng kết thúc trận này hảo kiếp, cuối cùng kết thúc, thập vĩ dị thú bị vây ở, luân hồi chi môn bên trong còn lại dị thú đại quân tự nhiên không đáng để lo, bọn hắn cuối cùng nhất định sẽ trở lại nơi ở của mình, không dám ở hồ làm phân làm. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 696. Cố nhân đến tìm. Hiện tại thần giới đại chiến trong hư không, hiện tại thần giới các vị thần tôn toàn bộ giáng lâm, mặc dù bọn hắn hiện tại vết thương chằng chịt, nhưng là thần tôn uy áp xác thực yêu nguyên tồn tại, Huyết Vô Kỵ đi hướng trước, nói ra. Dị giới đại quân nghe, thập đại dị thú đã toàn bộ ngã xuống, các ngươi vẫn là rút lui đi, nếu không, chờ đợi các ngươi cũng chỉ có diệt vong. Trước mặt mọi người vị thần tôn nhao nhao hiện thân thời điểm, đang giao chiến to lớn chiến trường, song phương đều không hẹn mà cùng đình chỉ động tác trên tay. Huyết Vô Kỵ xa xa truyền ra tại toàn bộ trong hư không quanh quẩn, thần giới đại quân không khỏi hoan hô. Về phần dị thú đại quân xác thực sĩ khí sa sút, trong đó các vị trưởng lão bọn hắn biết đối phương thực sự nói thật, bởi vì bọn hắn cùng mình đế vương ở giữa liên hệ đã biến mất. Tình huống như vậy chỉ có một loại giải thích, các vị trưởng lão biết tại dạng này tiếp tục đấu xác thực sẽ chỉ đi hướng diệt vong. Phe mình đã không có một cái thần tôn cấp bậc cao thủ, mà đối phương vẫn còn có nhiều như vậy. Các vị ngụy dị thú các trưởng lão linh hồn truyền âm sau khi thương nghị, rốt cuộc hạ đạt mệnh lệnh rút lui, nguyên bản trùng trùng điệp điệp dị thú đại quân bắt đầu rút lui, thần giới đại quân lúc đầu muốn truy kích nhưng là bị các vị thần tôn chặn lại xuống tới, hiện tại thần giới một phương đã tổn thất nặng nề, đây là có Lăng Thiên Tử thần khôi lỗi quân đoàn trợ giúp dưới mới có kết quả như vậy. Nếu là tiếp tục đấu nữa, thần giới cuối cùng còn sẽ có nhiều ít thần nhân đâu. Các vị dị thú đại quân ảm nhiên rút lui, bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn đế vương thất bại cửu trọng thiên chiến đấu đến cùng là thế nào tình hình đây. Liền xem như những cái kia thần đế đỉnh phong cấp bậc các vị trưởng lão trong lòng cũng là một chút như vậy, điểm kết quả như vậy thật sự là lớn lớn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có mới đế vương sinh ra nha, cái này trong lúc đó bọn hắn chỉ có cục đuôi sinh tồn. Nguyên bản bị chiếm lính bảy đại tinh vực cũng bị nhường lại, trong thần giới một mảnh huyên náo, có bi thương, có tin mừng duyệt, có rung động, có nghi hoặc. Không đến nửa tháng thời gian, các vị thần nhân nhóm đều biết Lăng Thiên tại trận đại chiến này bên trong đưa đến tác dụng, thế là Lăng Thiên uy vọng lập tức tăng lên tới thần giới vị trí thứ nhất bên trên, những tin tức này đều là các vị thần tôn truyền tới. Các vị thần tôn đều cảm thấy trận này thần giới hảo kiếp bọn hắn mặc dù xuất lực không ít, nhưng là cùng Lăng Thiên so ra thật sự là kém quá nhiều rồi, bọn hắn không dám giành công, cho nên bọn hắn đem Lăng Thiên sự tích nói ra, các vị thần tôn tự nhiên là có độ tin cậy cực cao, thế là toàn bộ thần giới cũng bắt đầu điên cuồng truyền bá Lăng Thiên sự tích, cuối cùng biến người người đều biết. Đạm đài Lăng Thiên danh tự đã thật sâu khắc ở các vị thần nhân trong lòng, có thể trở thành chúa cứu thế một nửa tồn tại nhân vật, trong lòng bọn họ chỉ có nồng đậm kính sợ cùng vô cùng tận hiếu kỳ. Lần này thần giới hảo kiếp cuối cùng là bình yên quá khứ, hiện tại trong thần giới các thế lực lớn toàn bộ quy quy củ củ, bọn hắn đều là nguyên khí đại thương, ngắn thời gian bên trong chưa từng xuất hiện môn phái nào chi tranh. Không thể phủ nhận trận đại chiến này qua đi, thần giới một phương các vị thần nhân ở giữa rèn luyện có rất lớn cải thiện, nhưng là hiện tượng như vậy là không kiên trì được bao lâu, bởi vì mặc dù bọn hắn đều là thần, nhưng là người thói hư tật xấu vẫn là tồn tại, thất tình lục dục bên trong càng là vạn ác đứng đầu, chỉ có vẫn còn thần giới tương lai chiến đấu liền sẽ không dừng lại. Bất quá bây giờ tình huống các thế lực lớn bình Vô sự, các vị thần tôn hiện tại nhưng không có tâm tư đặt ở phía trên này, bọn hắn toàn bộ bế quan tu luyện, bọn hắn lần này nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, không có mấy chục vạn năm thời gian tu dưỡng căn bản không tốt đẹp được, bọn hắn so với Lăng Thiên thế nhưng là may mắn nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 vạn năm thời gian trôi qua, từ hạ giới bên trong bay thăng lên rất nhiều thần nhân, vì nguyên khí đại thương thần giới rót vào mới huyết áp, phải biết vũ trụ mênh mông vô biên, tấn cấp thần giới con đường ngoại trừ từ tiên giới phi thăng bên ngoài còn có đường dây khác, nếu không thần giới quy mô cũng sẽ không như vậy khổng lồ. Lăng Thiên không có nghĩ tới là tại hắn bế quan tu luyện trong lúc đó. Từ hắn lúc đầu tiên giới lập tức tấn cấp một nhóm thần nhân, bọn hắn phổ biến tu vi đều là thiên thần cấp bậc, bọn hắn chính là nguyên lai trong tiên giới các vị tiên tôn, còn có Tử Yên, Hạ Dương bọn người, bọn hắn trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện, rốt cuộc tấn cấp. Bọn hắn là cùng một chỗ tấn cấp, tại Lăng Thiên bọn người nguyên lai tại thần ma bí cảnh, ở bên trong lấy được thần đan trợ giúp dưới trải qua những năm gần đây không ngừng cố gắng, đám người tu vi đều là lấy được bước tiến dài. Khi bọn hắn từ độ thần trì xuất hiện thời điểm, vị trí địa vực chính là Nhiên Đăng tinh vực quản hạt tinh vực. Mà lại đám người vận khởi cực kỳ tốt. Không giống năm đó Lăng Thiên, đám người từ độ thần trì từ độ tiên trì lúc đi ra, tại độ thần trì bên ngoài, sớm đã có các thế lực lớn nhân thủ chờ đợi ở đây, bọn hắn đều là các đại thần tôn. Bài người ở chỗ này, đương nhiên ngoại trừ thần thú một phương thực lực, thần thú một phương bọn hắn chỉ tiếp thụ thần thú, cái khác thần nhân bọn hắn một mực không thu. Hiện tại các đại thần tôn sau khi thương nghị trong thần giới tất cả phi thăng thần nhân, bọn hắn các thế lực lớn chia đều, đương nhiên bọn hắn còn cần trưng cầu một chút phi thăng thần nhân ý tứ, đương nhiên những này ý kiến có cùng vô không có gì khác biệt, cho nên các vị thần tôn trong tay thực lực tại từng cách độ thần trì trấn thủ đại lượng cao thủ, chỉ cần là thành công độ kiếp thần nhân, bọn hắn đều muốn giành giật một hồi. Như hôm nay dạng này lập tức xuất hiện nhiều như vậy thần nhân cùng một chỗ độ kiếp thành công còn là lần đầu tiên xuất hiện qua, mà lại những này độ kiếp các vị thần nhân tu vi đều là không yếu, trên cơ bản đều là thiên thần cấp bậc tu vi, lần này đem các đại thần tôn đóng tại nơi này cao thủ đều kinh động, bọn hắn nhao nhao hiện thân. Phương Đông thần tôn chú đóng ở nơi này cường giả là một vị thần hoàng trung kỳ cường giả gọi là Dương Pha. Hắn nhìn xem như thế một nhóm tu vi không sai thần nhân, con mắt không khỏi sáng lên, cười nói ra. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà vận khí tốt như vậy, vậy mà gặp nhiều như vậy độ kiếp thành công thần nhân, chập chập chập, tình hình như vậy liền xem như trong thần giới xuất hiện số lần cũng là ít đến thương cảm đi. Mà đổi thành bên ngoài một cái gọi Liêm Pha thần hoàng hậu kỳ cấp bậc cao thủ gật gật đầu, nói ra. Hiện tại bọn hắn tấn cấp nhiều người như vậy, chúng ta hẳn là đủ điểm, các ngươi thấy thế nào? Những phe khác cũng không có cái gì ý kiến, trong đó phương Nam thần tôn cùng phương Bắc thần tôn vẫn lạc, nhưng là bọn hắn một phương thế lực đều không có nhận chèn ép, phải biết đây hai đại thần tôn thế nhưng là vì thần giới hy sinh, lại thêm phương Đông thần tôn cùng phương Tây thần tôn chiếu cố, bọn hắn cũng không có khả năng thua thiệt. Đây hai thế lực lớn cũng phái ra cao thủ trấn thủ các rộng lượng thần trì. Các vị ở chỗ này trấn thủ các vị cao thủ toàn bộ đều là thần hoàng cấp bậc cường giả, bọn hắn trong lúc vô hình phát ra tới uy áp, để tử tuyệt bọn người không dám động đậy, nhưng là mọi người dù sao đều là trong tiên giới nhân vật hết sức quan trọng tấn cấp thần giới về sau, vậy mà liền giống rau cải trắng, mặt người chọn lựa, tất cả mọi người tức giận. Trong đó Tử Yên đi lên trước, lạnh lùng nhìn xem các vị thần hoàng cấp bậc cao thủ không hề sợ hãi, nói ra. Chúng ta không phải vật phẩm gì, các ngươi nói thế nào thì thế nào. Bằng hữu của chúng ta sớm tại hơn 10 vạn năm trước, đi vào trong thần giới, chúng ta muốn đi tìm bọn hắn, không biết đầu nhập vào thế lực của các ngươi. Tử Yên, để các vị thần tôn cao thủ sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng là sau đó bình tĩnh lại. Không nghĩ tới trước mắt cái này giai nhân tuyệt sắc đều là thân có ngông nghênh nha, các vị thần hoàng cấp bậc cao thủ mặc dù trong lòng không vui, ngược lại là nhưng không có lập tức nổi lên, trong đó Dương Kha nói ra. 10 vạn năm trước, thần giới xuất hiện một trận hảo kiếp, như lời ngươi nói người có lẽ đã vẫn lạc cũng khó nói. Nghe được câu này, Tử Yên đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới thần giới những năm gần đây lại còn có biến cố như vậy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 697. Tấn cấp thần tôn chung. Nơi này dù sao cũng là Nhiên Đăng thần tôn địa bàn, cho nên coi là nhãi nhặn trung niên nhân, lấy lại tinh thần, nói ra. Ta gọi, Hùng Bá, không biết các ngươi cùng Kỳ Lân thần tôn là quan hệ như thế nào. Mà lại có thể Kỳ Lân thần tôn kéo lên quan hệ, ta muốn biết các ngươi muốn tìm người kêu cái gì. Ta có lẽ có thể giúp các ngươi chuyện này. Tử Tuyệt bọn người nhìn thấy chung quanh thần hoàng cấp bậc cao thủ toàn bộ biến sắc. Mà lại bọn hắn thần thái cùng nguyên lai đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Hùng Bá lời nói càng là lộ ra tốt như thế ý vị. Tử Yên trong lòng lúc đầu tức giận không khỏi lắng lại một chút, nói ra. Về phần chúng ta là thế nào cùng Kỳ Lân thần tôn nhận biết không phải một lời hai ngữ liền có thể nói rõ ràng, chúng ta muốn tìm người gọi Đạm Đài Lăng Thiên, ngươi nhưng nhận biết. Lần này tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới mình mới vừa ở thời điểm trong lúc vô tình mạo phạm Đạm Đài Lăng Thiên bằng hữu, mặc dù chàng hảo kiếp kia đã qua 10 vạn năm thời gian, nhưng là hiện tại bọn hắn đối với tình cảnh lúc ấy thế nhưng là rõ mồn một trước mắt nha. Hùng Bá hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không khỏi may mắn vừa rồi thời điểm. Mình không nói gì bằng không mà nói đắc tội Đạm Đài Lăng Thiên bằng hữu, nếu như bị hắn phía trên biết, hắn nhưng là chịu không nổi nha. Hùng Bá vội vàng đổi há miệng mặt cười nói ra. Nguyên lai các vị là Đạm Đài thần tôn đại nhân bằng hữu nha, tha thứ chúng ta mắt vụng về, không có nhận ra, thất kính thất kính. Về phần Dương Pha cùng Liêm Pha cũng là liền vội vàng tiến lên chịu tội. Tử Tuyệt bọn người không khỏi sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới nhóm người mình chỉ là nâng lên Lăng Thiên, đối thủ lại có phản ứng lớn như vậy, mà lại bọn hắn nghe được hiện tại Lăng Thiên đã ở là Đạm Đài thần tôn nha, đây chính là trong thần giới cao thủ mạnh mẽ nhất. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian nha, đối phương đã đạt tới dạng này độ cao, để Tử Tuyệt bọn người trong lòng không khỏi thổn thức không thôi. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là phát hiện các vị thần hoàng cấp bậc cường giả đối với Lăng Thiên kính sợ đã xa xa vượt qua Kỳ Lân thần tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Các vị mới tới thần giới có quá nhiều không hiểu, nhưng là hiện tại thời cơ này không thích hợp hỏi cái này chút vấn đề. Hùng Bá nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng đã có ý nghĩ, nói ra. Đã các ngươi toàn bộ xuất hiện tại Nhiên Đăng tinh vực, chính là duyên phận, nếu là không ghét bỏ, mời đến phủ đệ của ta, mấy ngày nữa mang các ngươi tiến về thần thú tinh vực. Tử Tuyệt bọn người gật gật đầu, bọn hắn mới tới thần giới, tại cái này địa phương xa lạ, bọn hắn chỉ có nghe từ. Bài, thế là Hùng Bá hướng cái khác thần hoàng xin lỗi về sau, mang theo Tử Tuyệt bọn người rời đi, Hùng Bá đem những này phân thân không tầm thường khách nhân. Bài thỏa đáng về sau, đem trọng yếu như vậy tin tức hướng lên phía trên bẩm báo, sau đó chuyện này bị cuồng thần La Kiệt biết được, biết là Đạm Đài thần tôn bằng hữu tấn cấp thần giới, vừa lúc ở Nhiên Đăng tinh vực. Cuồng thần La Kiệt thế nhưng là Nhiên Đăng tinh vực trưởng quản lấy, Nhiên Đăng thần tôn đắc tại băng hỏa lưỡng cực động bên trong tu luyện 10 vạn năm thời gian, thương thế trên người đã tu dưỡng tốt, hiện tại đang lúc bế quan muốn đột phá thần tôn đỉnh phong đó, cho nên Nhiên Đăng trong tinh vực hết thảy sự vật toàn bộ lạc tại hắn nhi tử La Kiệt trên thân. La Kiệt cảm thấy chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, cuối cùng vẫn là quyết định phái ra hai cái thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ bảo vệ bọn hắn tiến về thần thú tinh vực, đồng thời hắn còn hướng Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn phát tin tức, đem chuyện này nói cho bọn hắn. Có chuyện này liền có thể phát hiện, Lăng Thiên bây giờ tại thần giới địa vị đã là một loại siêu nhiên tồn tại, La Kiệt phái ra thủ hạ đắc lực cao thủ. Hành cấp nhị tướng. Hai vị đều là La Kiệt hộ vệ thống lĩnh, có bọn hắn giúp chuyện này, La Kiệt cũng sẽ không cần quan tâm. Mà đổi thành bên ngoài một bên, thần thú trong tinh vực một trong đó thần vực bên trong, tại một chỗ thần tôn trong phủ đệ, một chỗ. Tính trong đình viện, Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn hai người ngay tại đánh cờ. Hiện tại kinh qua 10 vạn năm thời gian tu dưỡng, Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn đã hoàn toàn khôi phục tu vi. Nhưng là Kim Long Thần Tôn trong thân thể các lớn, bản mệnh dự trữ châu còn không có luyện ra. Hiện tại thần giới nguy cơ đã bị giải trừ, mà lại bọn hắn cùng tứ phương thần tôn ở giữa cừu hận. Bởi vì lần này hảo kiếp đạt được hòa hoãn. Dù sao hiện tại chỉ còn lại Đông Phong Thần Tôn cùng Phương Tây Thần Tôn, cũng vô pháp đối bọn hắn có cái gì uy hiếp, nhưng là Kỳ Lân Thần Tôn liền có thể đem bọn hắn hai cái chém giết. Hai người hiện tại cũng là khó được nhàn tình nhã trí, thế là đánh cờ đổi thời gian, đúng lúc này hai người đều là những mày, cuối cùng bọn hắn đều cầm xuất một khối ngọc trong đá tin tức để cho hai người trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi ý cười. Kỳ Lân Thần Tôn cười nói ra: nguyên lai là Lăng Thiên thần giới bằng hữu, hiện tại bọn hắn rốt cuộc bỏ được tấn cấp, ha ha ha, may mắn không phải đuổi tại 10 vạn năm trước, bọn hắn tới cũng là chuyện tốt. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu nói ra: thì ra là thế. Cũng không biết hiện tại Lăng Thiên tình huống thế nào, hắn tình huống lúc đó thế nhưng là vô cùng hỏng bét nha, cũng không biết hiện tại hắn tình huống thế nào. Kỳ Lân Thần Tôn gật đầu nói ra: Giao Nhi không phải nói hiện tại Lăng Thiên đang không ngừng tu luyện sao? Mà lại nặng như vậy thương thế cũng không phải ngắn thời gian liền có thể khôi phục được, mà lại ta cảm thấy Lăng Thiên tại đem Lăng Thiên phong ấm tại Luân Hồi Chi Môn bên trong, khả năng thi triển bí thuật gì, Lăng Thiên ngắn thời gian chúng ta thời gian không tới. Hai đại thần tôn không khỏi trầm mặc. Sau đó Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn đợi thêm nữa 3 tháng thời gian, rốt cuộc đã đợi được Tử Tuyệt bọn người, thế là Tử Tuyệt mấy người cũng từ Kỳ Lân Thần Tôn trong miệng đạt được 10 vạn năm phát sinh sự tình, đồng thời cũng là đến Lăng Thiên trọng thương chưa lành, hiện tại ngay tại bế tử quan, đây hết thảy đều thật sự là thái không thể tưởng tượng nổi, Tử Tuyệt bọn người biết thân là Thần Tôn Lăng Thiên rất mạnh mẽ. Nhưng là không nghĩ đều vậy mà dạng này biến thái, trong thần giới hảo kiếp là bị hóa giải, đám người không khỏi nghĩ đến năm đó tiên giới hảo kiếp không phải cũng là Lăng Thiên ra mặt hóa giải sao. Nói như vậy, trong cõi U Minh tự có định số. Rốt cuộc Tử Tuyệt bọn người tâm ở tại Kỳ Lân Thần Tôn nơi này, liền xem như bọn hắn muốn tu luyện đều là đại lượng thần đan, thần quả, thần tinh cung cấp, thời gian trôi qua cũng là bình thản, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới đây chờ đợi dòng giã 9.000 vạn năm thời gian, những năm gần đây Tử Tuyệt đám người tu vi càng ngày càng tăng, bọn hắn đều đã đạt tới thần quân cấp bậc, Tử Yên càng là đạt tới thần hoàng cấp bậc. Có thể những năm gần đây đến dạng này cảnh giới đã nói rõ đám người tư chất phi thường không tầm thường. Đương nhiên bọn hắn là không cách nào càng Lăng Thiên đủ khả năng cùng so sánh. Mà lúc này đây trong thần nguyên giới xác thực xuất hiện thiên địa dị biến, đem nguyên lai toàn bộ đang tu luyện bên trong đám người toàn bộ kinh động đến. Trải qua nhiều năm qua tu luyện, đám người thực lực trong đó đại bộ phận đã là thần hoàng cấp bậc, cái khác thì là đột phá đến thần đế cấp bậc. Đám người toàn bộ bị thần nguyên giới bên trong dung chuyển đánh thức, có thể dẫn xuất dạng này đánh động tính chỉ có một nguyên nhân, chính là Lăng Thiên. Xác thực trải qua những năm gần đây không ngừng khổ tu, Lăng Thiên trong thân thể tình huống không ngừng chuyển biến tốt đẹp, nguyên lai thi triển hỗn độn khóa nguyên thuật, lưu lại bệnh căn cũng là không ngừng chậm rãi biến mất, cũng không để cho Lăng Thiên chờ ức vạn năm thời gian, hắn sớm đem cái bệnh này dễ giải quyết điều động. Hiện tại Lăng Thiên thân thể đã khôi phục bình thường, cùng lúc đó trải qua những năm gần đây, Lăng Thiên tiến bộ thế nhưng là không phải bình thường nha, tâm cảnh của hắn đã tu luyện tới thần tôn đỉnh phong cấp bậc, mà lại hắn ở thế giới năng lượng phương diện cảm ngộ cũng là không thể coi thường. Hiện tại điên cuồng hút vào chung quanh thần nguyên chi khí, hiện tại Lăng Thiên cần đại lượng năng lượng đến bổ sung hắn nguyên bản hư nhược, âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch, Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch những năm gần đây một mực không ngừng hút vào thần nguyên chi lực, Lăng Thiên thực lực đã tới thần tôn bên trong lên, nhưng là bởi vì hỗn độn khóa nguyên thuật nguyên nhân cho nên Lăng Thiên tu vi cũng không hề hoàn toàn đến thần tôn trung kỳ. Lần này Lăng Thiên trong thân thể ám tật rốt cuộc toàn bộ biến mất, Lăng Thiên hiện tại rốt cuộc có thể tựa hồ kiêng kỵ thu nạp năng lượng. hắn cần đại lượng thần nguyên chi khí, để hắn tấn cấp thần tôn trung kỳ năng lượng cũng không phải một cái số lượng nhỏ nha, hơn nữa còn là Lăng Thiên cái này khác loại. Toàn bộ thần nguyên giới bởi vì Lăng Thiên tấn cấp thần tôn trung kỳ bắt đầu chấn động lên, toàn bộ thần nguyên giới bên trong thần nguyên chi lực không ngừng hướng Lăng Thiên bắt đầu hội tụ. Tình cảnh như vậy chỉ so với năm đó Kỳ Lân thần tôn tấn cấp thần tôn đỉnh phong kém một bậc mà thôi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 698. Tu vi tiến nhanh. Lăng Thiên chỗ tu luyện vậy mà thoáng cái xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, Đông Phương Tĩnh bọn người trong lòng không khỏi chấn kinh, nhao nhao phát ra thần trí của mình quan sát tình hình nơi này, chỉ là bọn hắn thần thức bị năng lượng cường đại cầu ngăn cản trở về, căn bản nhìn không ra tình hình bên trong. Lăng Thiên dưới đan điền tình huống ổn định, âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến đỉnh phong, điên cuồng hút vào khổng lồ như vậy thần nguyên chi khí, đem nó chuyển hóa thành tinh thuần âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Về phần Lăng Thiên thượng đan điền, bởi vì hắn tâm cảnh đã đạt tới thần tôn đỉnh phong cấp bậc, cho nên hắn thu nạp sâu trong linh hồn, hỗn độn thánh nguyên lực cách trở nhỏ rất nhiều, hiện tại Lăng Thiên đang không ngừng luyện hóa trong này năng lượng. Lăng Thiên dạng này không ngừng hấp thu năng lượng, lập tức chính là 3 tháng thời gian, nhưng là thần nguyên giới bên trong yêu nguyên gió nổi mây phun, năng lượng khổng lồ như cũ tại Lăng Thiên ảnh hưởng dưới hội tụ. Lúc này, Lăng Thiên cũng là cảm nhận được mình dưới đan điền bên trong năng lượng sắp bão hòa, nhưng là thượng đan điền xác thực chênh lệch rất xa, hỗn độn thánh nguyên lực. Lăng Thiên tại 3 tháng thời gian bên trong đã đem mình sâu trong linh hồn ẩn chứa, hỗn độn thánh nguyên lực thu nạp 1/5. Nhưng là thượng đan điền bên trong, âm dương hỗn độn tinh hạch yêu nguyên không vừa lòng, Lăng Thiên cuối cùng quyết định chắc chắn, đem thánh nguyên giới bên trong không ngừng tu luyện, hỗn độn phân thân điều động ra. Trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện, Lăng Thiên hỗn độn phân thân hiện tại đã là thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, mà lại trong thân thể của hắn ngưng tụ là kinh khủng, hỗn độn thánh nguyên lực. Cho nên thực lực của hắn đã hơn xa thần tôn cấp bậc, thực lực phải cùng huyết vô kỵ là một cái cấp độ, thậm chí muốn mạnh hơn 3 phần. 9.000 vạn năm không ngừng tu luyện có thể đến dạng này cảnh giới cũng không đủ là lạ, nếu là Lăng Thiên không phải nhận hỗn độn khóa nguyên thuật, hạn chế lời nói, Lăng Thiên cũng không biết sẽ trưởng thành đến dạng gì cảnh giới. Hỗn độn phân thân hiện thân về sau, liền đem mình luyện hóa tốt, hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng truyền cho Lăng Thiên. Hỗn độn phân thân vốn chính là Lăng Thiên tu luyện ra được, mà lại đối phương linh hồn cũng là Lăng Thiên, cho nên song phương năng lượng là không phân khác biệt. Lăng Thiên không chút kiêng kỵ đem những năng lượng này không ngừng hút vào thượng đan điền bên trong, âm dương hỗn độn tinh hạch bắt đầu không ngừng phát ra từng đợt năng lượng ba động khủng bố. Lại qua 10 ngày thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt công xiềng rốt cuộc xông phá, trong thân thể không khỏi bộc phát ra từng đợt tiếng vang. Lăng Thiên cảm nhận được mình tinh thần năng lượng cùng linh hồn năng lượng ngay tại phi tốc tăng trưởng, tại trong đầu thần hồn châu không ngừng hút vào linh hồn năng lượng lớn mạnh. Về phần dưới đan điền bên trong không gian không ngừng mở rộng, vô cùng minh mông, so với ban đầu tối thiểu làm lớn ra 20-30 lần nhiều. Tại trong đan điền 6 cái âm dương hỗn độn châu phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, Lăng Thiên cảm nhận được mình âm dương hỗn độn quyết rốt cuộc đạt tới một cái bình cảnh, đã tới để lục trọng. Hóa hư đỉnh phong cảnh giới, Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười, nếu là mình có thể thành công đến thánh nhân cảnh giới, cũng liền tương đương với đạt tới chuẩn thánh người cảnh giới. Đối với năm đó thập vĩ dị thú thực lực kinh khủng Lăng Thiên thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ nha, đó mới là cái thế cường giả nha. Bất quá bây giờ thập vĩ dị thú bây giờ bị vây ở luân hồi không gian bên trong, trải qua nhiều năm như vậy thời gian, thập vĩ dị thú thương thế trên người đã tại hắn tồn lưu đông đảo thần đan cùng thiên tài bảo vật trợ giúp dưới, đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng là hắn qua nhiều năm như vậy một mực không ngừng nếm thử xông ra cách này lồng giam, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Lăng Thiên đối với đây đều là không thế nào quan hệ, cảm nhận được rốt cuộc đến thần tôn trung kỳ cảnh giới, thực lực của mình so với ban đầu thật sự là cường hoành quá nhiều rồi. Lăng Thiên thần hồn châu so với ban đầu tăng cường hơn 40 lần, trên dưới trong đan điền năng lượng đã đạt tới một cái trình độ khủng bố, hiện tại liền xem như bằng vào chính Lăng Thiên thực lực, đều có thể cùng thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ một giáo cao thấp. Vừa trọng yếu là những năm gần đây Lăng Thiên ở thế giới năng lượng phía trên cảm ngộ thiết thực nhiều lần đột phá, hiện tại toàn bộ thừa dịp lần này tấn cấp, Lăng Thiên đem cảm ngộ đồ vật toàn bộ vận dụng. Chỉ thấy được Lăng Thiên chung quanh thân thể ngoại trừ kinh khủng thần nguyên chi lực, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, cùng hỗn độn thánh nguyên lực bên ngoài còn có cường hoành dị thường thế giới năng lượng. Mà lại thế giới năng lượng còn tại không ngừng gia tăng, Lăng Thiên chỉ cảm thấy nhận mình toàn thân tràn ngập năng lượng, không nhả ra không thoải mái, thế là ngửa đầu thét dài một tiếng, chỉ thấy được một đạo năng lượng kinh khủng trụ từ trên thân lập tức bạo phát ra. Một cái đường kính 5 dặm năng lượng thật lớn trụ xuất hiện trong thần nguyên giới, bên trong ẩm chứa năng lượng kinh khủng để tất cả mọi người vây xem trên mặt không khỏi biến đổi. Năng lượng trụ phía trên bộc phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng sóng xa xa truyền ra, Lăng Thiên các vị thân bằng vốn chính là xa xa quan sát, thần trí của bọn hắn cũng là tại năng lượng trụ bộc phát trước đó liền đã thu liếm, bọn hắn hiện tại thần sắc đều có chút kích động, biết hiện tại Lăng Thiên trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực đánh vào. Cái này năng lượng kinh khủng trụ một mực kéo dài 5 canh giờ thời gian mới chậm rãi tiêu tán, Lăng Thiên thân ảnh rốt cuộc hiện ra, mở ra đã lâu con mắt. Nhìn xem chung quanh tình cảnh, trong lòng không khỏi thở dài, đứng người lên cẩn thận thấy bên trong lập tức, nhẹ giọng nói ra. Không nghĩ tới lần này vậy mà thực lực tăng trưởng nhiều như vậy, ha ha ha, lúc nào tìm thời gian cùng đại ca hảo hảo đỏ sức một phen đi. Lăng Thiên tâm thần nhất chuyển đem bên người hỗn độn phân thần đưa về thánh nguyên giới, đồng thời đem Bỉ Tạp Khâu kêu gọi ra. Bỉ Tạp Khâu xuất hiện thời điểm cảm nhận được Lăng Thiên trên thân năng lượng ba động khủng bố, trên mặt không khỏi ngạc nhiên nói ra. Đại ca, thương thế của ngươi rốt cuộc khỏi hẳn, mà lại thực lực đánh vào nha, chúc mừng. Lăng Thiên cười cười nói ra. Tốt. Không nên khách sáo, đã tu luyện nhiều năm như vậy thời gian, ăn có thể đến thần tôn đỉnh phong, tốc độ quả nhiên không phải đắp lên, lần này xuất hiện liền hảo hảo nghỉ ngơi trong đoạn thời gian đi, một mực tu luyện cũng không nhất định là chuyện tốt. Bỉ Tạp Khâu gật gật đầu, nói ra. Đang có ý này, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có thanh nhàn qua, lần này nhất định hảo hảo phóng túng một chút. Lăng Thiên cười cười. Hắn biết hiện tại Bỉ Tạp Khâu thực lực cũng là tăng trưởng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đối với mình cách này nhiều năm huyên để cảm thấy cao hứng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 699. Hỗn độn thánh tôn giao. Đối với cái này truyền thuyết bên trong cường giả, Bỉ Tạp Khâu trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại là phát ra từ nội tâm kính sợ, đồng dạng hướng đi một cách đại lực, hỗn độn thần tôn gật gật đầu nói ra. Tốt, không cần đa lễ. Lăng Thiên Nha lần này đến đây là vì hai người các ngươi mà đến, Bỉ Tạp Khâu ngươi hẳn là truyền thừa ngươi song thân để lại cho ngươi đồ vật đi. Ta có thể nói cho ngươi là phụ thân của ngươi cùng mẫu thân cũng còn sống, cho nên trong lòng ngươi cừu hận không muốn liền tự mình tâm linh chiến cuộc, dạng này đối với ngươi lại tới tu luyện không có cái gì chỗ tốt. Lăng Thiên trong lòng không khỏi giật mình, Bỉ Tạp Khâu sự tình, hắn biết cũng không nhiều, không nghĩ tới trong đó lại còn có nhiều như vậy sự tình hắn không biết, xem ra chính mình đến tìm thời gian hảo hảo cùng Bỉ Tạp Khâu hảo hảo tâm sự. Lăng Thiên cảm thấy những năm gần đây hắn đều không có quan tâm qua Bỉ Tạp Khâu sự tình, phải nói hắn vẫn luôn không có nhàn hạ. Bỉ Tạp Khâu đối với hỗn độn Thánh Tôn biết nhiều chuyện như vậy cũng không hiếu kỳ, Thánh Tôn đại biểu cho cái gì Bỉ Tạp Khâu biết đến so Lăng Thiên còn nhiều hơn, bọn hắn thế nhưng là vô số trong vũ trụ người quản lý, quyết định của bọn hắn liền sẽ nắm giữ một cái thế giới, một cái vũ trụ diệt vong, Hỗn Độn Thánh Tôn là Lăng Thiên Sư Tôn, nhưng là hắn cùng Hỗn Độn Thần Tôn một chút cũng không có cái gì quan hệ, tại sao muốn tìm hắn đó bị Tạp Khâu trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Hỗn Độn Thánh Tôn cười nói ra, hôm nay tới đây lại là có chút đột nhiên, hai người các ngươi muốn tấn cấp thánh giới, ở tại thần giới tu luyện cần thời gian thật sự là thái dài dằng dặc, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết thành thánh nơi mấu chốt. Lăng Thiên chần chờ nói ra, năng lượng bản nguyên. Hỗn Độn Thánh Tôn gật gật đầu nói ra, chính là năng lượng bản nguyên, thành thánh nơi mấu chốt chính là đây, năng lượng bản nguyên, phía trên, hiện tại trong thần giới không phải nói không có năng lượng bản nguyên, nhưng là chỉ từ số lượng cùng chất lượng nói, so với ma giới thật sự mà nói là kém quá nhiều rồi. Ta lần này đến đây chính là muốn các ngươi tiến về ma giới qua bên kia tìm kiếm năng lượng bản nguyên, như vậy các ngươi đến lúc đó tấn cấp thánh giới liền thuận lợi nhiều. Mà lại càng quan trọng hơn chính là Lăng Thiên nha, trong ma giới có hỗn độn bản nguyên tồn tại, ngươi muốn đến dạng này cảnh giới cơ bản nhất điều kiện chính là có được hỗn độn bản nguyên. Lăng Thiên không khỏi thần sắc siết chặt hỏi, sư tôn đây hỗn độn bản nguyên, rốt cuộc là thứ gì nha, lại có thể để ngươi coi trọng như vậy. Bị Tạp Khâu cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỗn độn bản nguyên đây là hắn lần đầu tiên nghe nói qua đó, hơn nữa còn là một loại năng lượng bản nguyên. Hỗn độn thánh tôn con mắt không khỏi xuất thần nói ra. Đây, hỗn độn bản nguyên, nếu nói, vẫn là phải ngược dòng tìm hiểu đến vũ trụ sơ khai thời điểm, khi đó căn bản cũng không có cái gì hành tinh thế giới loại hình đồ vật, không có cái gì hết thảy đều không, tùy ý ước ước vạn năm, thậm chí càng lâu thời điểm không ngừng thời gian trôi qua, trong vũ trụ mới có thể xuất hiện một sợi hỗn độn bản nguyên, cần lâu đời thời gian, hỗn độn bản nguyên mới có thể càng ngày càng nhiều. Đồng thời hỗn độn bản nguyên có thần kỳ năng lượng cường đại, đó chính là đang dẫn lực công kích cường hoành bên ngoài, chính là có thể sáng tạo nha, cho nên nguyên lai hết thảy chống giống vũ trụ mới có thể chậm rãi xuất hiện từng cái hành tinh, sau đó ở trong đó so sánh thích hợp xuất hiện sinh mệnh trên hành tinh mặt lại xuất hiện đại lượng sinh mệnh, bọn hắn từ lúc đầu vô tri đến cuối cùng sáng tạo ra vô tận trí tuệ, trong đó cường giả không ngừng tìm kiếm trí cường con đường, thế là sẽ xuất hiện tiên giới cùng thần giới dạng này thế giới, nhưng là những thế giới này sáng tạo cũng phải cần đại lượng hỗn độn bản nguyên, năng lượng mới có thể hoàn thành, nếu là cái khác năng lượng bản nguyên, mặc dù cũng là có thể, nhưng là sau cùng hiệu quả một chút cũng so ra kém hỗn độn bản nguyên. Ha ha ha, mà lại, hỗn độn bản nguyên, là hết thảy bản nguyên thủy tổ, năm đó ta may mắn đạt được sung túc, hỗn độn bản nguyên, năng lượng. Sau này trải qua gặp chắc trở chỗ trở thành thánh giới trí cao vô thượng tồn tại, tại thánh giới ta xưng thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất. Nhưng là tại không có đụng phải trước ngươi, tiếc nuối duy nhất chính là không có đồ đệ, cũng may hiện tại tiểu tử ngươi không chịu thua kém, có thể tại dạng này ngắn thời gian bên trong đến tình trạng như vậy, ta rất vui mừng. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Nếu không phải sư tôn để cho ta chuyển thế lần nữa tới qua lời nói, ta cũng sẽ không có dạng này rực rỡ màu sắc nhân sinh, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Lăng Thiên trong lòng đã rất ít chạm đến chuyện của kiếp trước, chỉ là trong đầu của hắn ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một thân ảnh, hắn là Lăng Thiên trong lòng một cái nho nhỏ khúc mắc, tâm kết này coi như là hỗn độn thánh tôn cũng không biết được, Lăng Thiên đem lòng của mình giấu giếm rất sâu chìm. Hỗn độn thánh tôn gật gật đầu nói ra. Ngươi tiến về ma giới mục đích đúng là cái này, hỗn độn bản nguyên, có cái đó tương lai ngươi mới có thể đi so những người khác xa. Hỗn độn thánh tôn đem quay đầu sang chỗ khác, nhìn xem bị Tạp Khâu cười nói ra. Ngươi là Tạp Lạp thánh thú nhất tộc, các ngươi đây nhất tộc sinh hoạt lâu đời, năm đó thời điểm còn phải tiên tổ cùng uống qua rượu, cũng coi là bằng hữu tiểu gia hỏa, hảo hảo cố lên, hiện tại Tạp Lạp thánh thú nhất tộc tình hình thế nhưng là thật to không ổn nha, nhưng thời điểm trận nguy cơ này còn cần ngươi đến hóa giải đây. Bị Tạp Khâu không khỏi giật mình chỉ mình, không tin nói ra. Ta làm sao có thể, bản tộc khó. nhiều cường giả, như thế nào lại cần ta đó lại nói Tạp Lạp thánh thú nhất tộc tại thánh giới cũng là cường hoành chủng tộc. Dám tìm hắn để gây sự. Hỗn độn thánh tôn buồn cười lắc đầu nói ra. Cường đại không sai, nhưng là cũng không phải là trong đó cường đại nhất, hơn nữa còn là mấy phe thế lực liên thủ can thiệp, Tạp Lạp thánh thú tại cường hoành cũng nhiều không được diệt tộc nguy cơ. Bị Tạp Khâu trong lòng chấn kinh, sau đó nói ra. Ngài không phải cùng tiên tổ là bằng hữu sao? Chỉ cần ngài xuất thủ không phải vấn đề gì đều giải quyết sao? Bị Tạp Khâu không khỏi mong đợi nhìn xem Hỗn Độn Thánh Tôn, lấy Hỗn Độn Thánh Tôn tại thánh giới thân phận chỉ cần chuyện một câu nói, Tạp Lạp thánh thú nhất tộc diệt tộc nguy cơ tự nhiên không cần lo lắng. Hỗn Độn Thánh Tôn nói ra. Ta không thể làm như vậy. Khôn sống mống chết, được làm vua thua làm giặc vốn chính là thánh giới quy củ, liền xem như chúng ta thánh tôn cũng là sẽ không dễ dàng can thiệp các thế lực lớn chủng tộc ở giữa tranh đấu. Cho nên hết thảy chỉ có dựa vào ngươi, ngươi phải tin tưởng mình, ngươi bây giờ có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng là sau này vậy liền rất khó nói, cha mẹ của ngươi bị đại bá của ngươi tù nhốt, còn cần ngươi đi đem bọn hắn cứu ra đây. Bị Tạp Khâu trong lòng không khỏi khẽ động, đúng nha, mình tại sao có thể như vậy không có chí khí đó, nghĩ đến phụ thân mẫu thân của mình còn tại chịu khổ, bị Tạp Khâu trong lòng không khỏi bộc phát ra một loại gặp thần giết thần thánh cản sát thánh quyết tâm, bị Tạp Khâu nỗi lòng kích động, có chút khống chế không đủ mình bạo loạn năng lượng. Hỗn Độn Thánh Tôn gật gật đầu, hài lòng nói ra. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lăng Thiên Nha, cho ngươi 10 năm thời gian chuẩn bị cẩn thận một chút, đến lúc đó ta tới đón các ngươi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Sư Tôn yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hỗn Độn Thánh Tôn trên mặt không khỏi cười một tiếng, sau đó đem đi vào cái kia vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy, kia đến vết rách cũng biến mất theo. Lăng Thiên phi thường cảm kích Hỗn Độn Thánh Tôn cho hắn 10 năm thời gian, đoạn này thế giới hắn có thể hảo hảo bồi bồi người nhà, hai huynh đệ không khỏi muốn nhìn một chút, trong mắt ẩn chứa quá nhiều tâm tình.